thiếu hiệp mời khai ăn 90 chương 882 giám thị toàn thành. Cho dù là lửa giận doanh ngực Đông Phương Thường Thắng, vậy đình chỉ hướng Bắc Đường Y nổi lên kể 1000 nói 10000. Hắn tạm thời không làm gì được Bắc Đường Y bọn người, nhưng nếu như tụ tập 12 thánh địa chi lực, lại có cơ hội đối chắc một phong cùng ma môn đám người ra tay. Cái gì nhẹ cái gì nặng cũng không khó lựa chọn. Chờ một chút, Đông Phương Thường Thắng hô một tiếng. Từ nơi này đến Noãn Dương Sơn tốn thời gian không ít, lại thêm bố trí nhân thủ trì hoãn thời gian, nội thành không người trấn thủ, chẳng phải là cho ma môn đám người ra khỏi thành cơ hội? Như thế cái vấn đề, đám người lập tức phạm vào khó. Ma môn cùng Tam Giang Minh có thể phá vỡ Noãn Dương Sơn trận pháp, chưa hẳn không thể phá mở Cô Tô Thành trận pháp. Lại Cô Tô Thành quá lớn, hậu phương còn có cái càng lớn Noãn Dương Sơn. Hết lần này tới lần khác trong ma môn, tương đương một bộ phận người ngoại trừ bọn hắn, không người có thể ứng phó. Cái này lộ ra nhân thủ không đủ. Chú ý Cô Tô Thành, không lo được Noãn Dương Sơn. Chú ý Noãn Dương Sơn, bên này lại là một cái lỗ thủng. Đông Phương Thường Thắng đối Đông Phương Kính Đình quát. Bản đồ lấy ra cái sau xứng sờ, lập tức từ trong ngực xuất ra một cái quyển trục, còn chưa đưa ra liền bị Đông Phương Thường Thắng hút vào ở trong tay, tại chỗ mở ra, đặt ngang ở mái nhà phía trên, ngồi xổm người xuống bắt đầu nghiên cứu. Đám người biết Đông Phương Thường Thắng tâm tư kín đáo, hai mặt nhìn nhau về sau, vô ý thức vây đến bên cạnh hắn, nhìn hắn làm cái ruộng gì. Trầm tư sau một lúc, chỉ thấy Đông Phương Thường Thắng vươn tay, tại Cô Tô Thành bản đồ một chỗ vẽ lên một cái vòng tròn nhỏ, thoáng vận lực, tấm da dây lên lông, khiến cho cái này vòng tròn nhỏ cực kỳ dễ thấy. Ngay sau đó, hắn lại lần lượt tại không cùng vị trí vẽ lên cái này đến cái khác vòng tròn nhỏ, động tác nhanh chóng. Chờ hắn thu tay lại về sau, chỉ gặp trên giấy da dê hiện đầy lít nha lít nhít mấy chục chỗ vòng tròn nhỏ. Mông Bang hỏi: Đông Phương huynh, ngươi cái này là ý gì? Trước kia hô người ta Đông Phương lão thất phu, hiện tại trở thành Đông Phương huynh, Đông Phương vô địch một chết, quan hệ đều kéo gần thêm không ít. Đông Phương Thường Thắng, ma môn hết thảy có 11 vị hợp tượng cảnh võ giả, cùng chúng ta ở giữa cách xa nhau nhất định phạm vi, liền sẽ có cảm ứng. Chúng ta bên này tổng cộng có 25 vị, không ngại dựa theo thành quách phân bố, riêng phần mình tỏa trấn một cách điểm, từ đó hình thành u lưới trạng phân bố, giám sát toàn thành. Lộ Quảng đôi mắt lóe lên, nói: Ngươi ý nghĩ không sai, nhưng 25 cách điểm xa kém xa khắp toàn bộ Cô Tô Thành. Không sai. Đông Phương Thường Thắng gật gật đầu, một chỉ trên giấy da dê cách khác vòng tròn, cho nên mặt khác một chút vị trí, chúng ta cần an bài các nhà cao thủ liên hợp tỏa trấn. Bọn hắn cố nhiên không cảm ứng được ma môn yêu nhân vị trí, nhưng là trừ phi ma môn yêu nhân không ra khỏi thành, nếu không nhiều người như vậy hành động, tất có động tính. Chỉ cần tại mỗi điểm an bài đầy đủ nhân thủ, ma môn cũng đừng mơ tưởng cấp tốc giết sạch tất cả mọi người. Đến lúc đó động tính cùng một chỗ, lập tức phát tên lệnh cảnh báo, liền có thể hô ứng lẫn nhau. Như vậy, cái khác chút người vậy có thể kịp thời đuổi tới. Mà nếu ma môn từng nhóm hành động, hóa chỉnh vì không, cái kia càng dễ làm hơn. Chỉ cần tiếp cận trong ma môn tinh kiều cảnh võ giả liền có thể lấy những người kia thân thủ, không có khả năng trốn qua toàn thành giám sát. Về phần hợp tượng cảnh võ giả, để bọn hắn một người hành động, miễn cưỡng ẩn núp có thể, nhưng muốn ra thành, chỉ hội càng thêm khó khăn. Đám người nhìn kỹ lại, phát hiện Đông Phương Thường Thắng chỗ khoanh tròn vòng giữa lẫn nhau cách khoảng cách không sai biệt nhiều, đem chọn cái Cô Tô Thành ngăn cách trở thành cái này đến cái khác khối vung nhỏ, nhất là tại Noãn Dương Sơn cùng Cô Tô Thành chỗ giao giới, càng là bố phòng nghiêm mật. Lộ Quảng thản nhiên nói: Ngươi biện pháp này có cái lỗ thủng, nếu là ở chúng ta bố trí tốt về sau, đám người kia đã trốn vào Noãn Dương Sơn đâu. Một chốc lát này, Đông Phương Thường Thắng đã triệt để tỉnh táo lại. Nghe vậy quả quyết nói. Không có khả năng dựa theo ở đây người chứng kiến thuyết pháp. Thiên Khôi lão đạo bọn người là phân tán đào tẩu. Theo lão phu đoán chừng. Bọn hắn trước đó nhất định thương lượng xong tụ tập địa điểm. Vì cam đoan an toàn. Địa điểm kia khoảng cách nơi đây nhất định rất xa. Lại thêm còn muốn mang theo những người khác. Tốc độ không có nhanh như vậy đương nhiên. Nếu như ta chờ tiếp tục trì hoãn. Như vậy bị bọn hắn chạy trốn vậy có khả năng. Lộ Quảng khe khẽ hừ một tiếng. Thác Giả Chân kêu lên. Ta nhìn Đông Phương huyên biện pháp có thể đi. Thời gian không nhiều. Không bằng liền chiếu vào cách này tới đi. Hôm nay ma môn đại náo Cô Tô Thành. Hung hăng quạt 12 thánh địa một bạt tai. Các nhà đều kìm nén một cỗ lửa. Tăng thêm tạm thời không có càng tốt biện pháp. Đám người chỉ là hơi do dự một lát. Liền quyết định tiếp thu Đông Phương Thường Thắng phương pháp. Không nói nhiều nói. Bọn này siêu cấp cao thủ lúc này tốc độ cao nhất hướng Noãn Dương Sơn phương hướng tiến đến lúc gần đi. Đông Phương Thường Thắng đặc biệt phân phó. Để cho người ta thu thập xong Đông Phương vô địch thi cốt. Không thể chậm trễ chút nào. Quần hùng rơi vào Cô Tô Thành cùng Noãn Dương Sơn khoảng cách khu vực. Về sau 25 người riêng phần mình tách ra. Tình không đại sư thổ thương tuy nặng. Nhưng khôi phục cực nhanh. Một chốc lát này. Khí đều thuận không ít. Để rất nhiều người âm thầm kinh nghi không thôi. Tạo thành nhiều cái quan sát điểm về sau. Nhiều mai tên lệnh lên không nổ thành khác biệt hình dạng đồ án. Sau đó không lâu. 12 thánh địa một đám cao thủ trùng trùng điệp điệp bay lượn mà tới. Riêng phần mình chống đỡ thông suốt nhà mình tên lệnh bộc phát vị trí chỗ ở. Tìm được nhà mình siêu cấp cao thủ. Một phen phân phó. Ai cũng không dám do dự. Vẹn vẹn qua nửa canh giờ. Chú đóng ở Noãn Dương Sơn 12 thánh địa cao thủ tất cả đều xuống núi. Dựa theo võ công cùng nhân số phối hợp. Có lân cận đóng quân. Có xâm nhập Cô Tô Thành các con đường. Tìm tới mục tiêu vị trí về sau. Mời ra người bên trong. Tu hú chiếm tổ chim khách. Như phát hiện độ cao không đủ. Bất lợi cho quan sát. Thì chọn phủ cận quán rượu cùng gác cao điểm ấy. Đông Phương Thường Thắng giải thích qua dù sao hắn không khả năng biết Cô Tô Thành mỗi cái vị trí kiến trúc. Cần nhập ra tùy tục. Tùy cơ ứng biến. 12 thánh địa hiệu suất là kinh người. Toàn lực phát động dưới. Chưa tới một canh giờ. Đông Phương Thường Thắng chỗ quy hoạch quan sát điểm. Đã toàn bộ thành lập hoàn thành. Kỳ thật như vậy. Đã có thể tương đối kịp thời địa khống chế toàn cục nhưng là ngay sau đó. Sát tâm đại thịnh Đông Phương Thường Thắng. Lại hạ thông suốt một cái mệnh lệnh. Tức mỗi cái vị trí phái ra một người. Tiến về nội thành các đại đỉnh cấp thế lực võ giả chỗ ở. Xiết làm bọn hắn dựa theo tự thân tình huống. Tại vốn có quan sát điểm xương dưới kệ. Tiếp tục thành lập càng nhiều quan sát điểm. Như vậy. Có thể càng thêm thuận tiện. Càng thêm cẩn thận. Càng thêm toàn diện địa giám sát toàn thành mặt khác. Như thế tinh mịn dưới internet. Một khi cách nào một nhà gặp tập kích. Địa phương khác cũng có thể kịp phản ứng. Hô ứng lẫn nhau chân chính là một cách tác động đến nhiều cái. Không cho chắc một phong cùng ma môn bất luận cái gì cơ hội trừ cái đó ra. Cái này bố trí còn có khắc sâu hơn dụng ý. Cái kia phái ra truyền đạt mệnh lệnh người. Một khi xảy ra chuyện. Liền có thể khóa chặt tương ứng khu vực. Có trợ giúp truy xét ma môn tung tích. 12 thánh địa dù sao vẫn là chính đạo đầu rồng. Xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Các đại đỉnh cấp thế lực mặc dù trong lòng đại hận. Nhưng vẫn không người nào dám công nhiên phản kháng mệnh lệnh. Chỉ có thể nắm lỗ mũi làm theo. Trải qua trước đó một trận chiến. Đông Phương Thường Thắng đã nhìn ra giang hồ võ giả đối 12 thánh địa nội bộ lục đục. Không cách nào tín nhiệm cho nên hắn cực kỳ rào hoạt. Trong mệnh lệnh. Để các nhà theo thứ tự thiết lập quan sát điểm. Liền không tại 12 thánh địa sở thiết quan sát điểm nội bộ. Một khi phát hiện ma môn tung tích chỉ cần kịp thời báo cáo, liền có to lớn ban thưởng. Các nhà còn cần lẫn nhau giám sát. Như phát hiện cách nào một nhà tiêu cực biếng nhác. cố ý hiệp trợ ma môn. Chỉ cần hướng 12 thánh địa báo cáo, liền có ngũ tinh bí tịch cùng tam tinh dược liệu vì ban thưởng. Lại không hồi bại lộ báo cáo người thân phận. Mệnh lệnh này một cách đi, có thể nói ngăn chặn các nhà đường lui, không biết bao nhiêu người ở trong lòng cuồng mắng không thôi. Rất đơn giản. Dù là trong lòng ngươi hận thấu 12 thánh địa, ước gì bọn hắn cùng ma môn chó cắn chó, tự giết lẫn nhau, nhưng không quản được người khác a, vạn nhất có người ra thích làm tiểu nhân, ham cái kia chút ban thưởng, ở sau lưng cắm ngươi một đao làm sao bây giờ. Đã dù sao đều muốn thay 12 thánh địa làm việc, cùng xuất công không xuất lực, chẳng nghiêm túc một điểm, nói không chừng còn có thể đi vận đạt được ban thưởng. Dù sao ma môn người vậy không là đồ tốt. Nghĩ như vậy người tuyệt không phải số ít. Có thể nói, Đông Phương Thường Thắng đối với tình người hiểu rõ rất sâu. Mấy cách liên hoàn thủ đoạn xuống dưới, lập tức hướng dẫn theo đà phát triển, thuận lợi động viên toàn thành chi lực, được xưng tụng cay độc dị thường. Cho dù là còn lại các nhà các siêu cấp cao thủ, biết tình huống về sau, cũng không thể không thầm khen lão thất phu này đủ hung ác. Như là Đông Phương Thường Thắng đoán trước như vậy, chắc Mộc Phong cùng ma môn bọn người ước định tại ma môn một chỗ bí mật cứ điểm tụ hợp. Trên đường, chắc Mộc Phong không phải không muốn qua mang theo Tam Giang Minh người rời đi. Có áo trắng tỉ tỉ tại, chế trụ Vô Chí Tăng không khó lắm, nhưng hắn suy tính hồi lâu, cuối cùng không có làm như vậy. Tam Giang Minh bên này nhân số quá nhiều, một khi không có ma môn che chở, vạn vừa gặp phải 12 thánh địa người, ra cái sai lầm, căn bản trốn không thoát, hắn thực sự không dám mạo hiểm như vậy. Đến cứ điểm chờ nhân vật chủ yếu đến đông đủ về sau, đám người liền dự định từ dự thiết lộ tuyến rời đi. Những bí mật này cứ điểm đều không có thông đạo, cái kia chút có thông đạo, tại Tam Giang Minh thông đạo bại lộ về sau, đã sớm bị 12 thánh địa nắm chặt đi ra. Tốc độ bọn họ cũng không chậm, nhưng trước đó tụ hợp làm trễ nải không ít thời gian. Chờ đi một đoạn về sau, đi đầu thám tử lập tức phát hiện không thích hợp, trở về đem tình huống báo cho. Đám người cấp tốc ẩn vào phủ cận một chỗ khác bí mật cứ điểm, chờ đợi trong thành nổi ứng kỹ lưỡng hơn báo cáo ma môn. Cái này 300 năm qua không phải trắng kinh doanh, một chút đỉnh cấp thế lực bên trong liền có bọn hắn cọp ngầm. Đợi ước chừng non nửa ngày, tin tức truyền đến, đám người phương biết được 12 thánh địa một hệ liệt bố trí. Thiên Khôi lão đạo ngưng tiếng nói, như vậy chúng ta mong muốn thuận lợi rời đi, chỉ sợ là khó càng thêm khó. Vô Chí Tăng ở một bên hét lên, sợ cái gì, không phải còn có hậu thủ sao, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. Diêu Võ khổ sở nói, sợ là sợ, đợi không được chuẩn bị ở sau, chúng ta trước hết bại lộ. Ngay từ đầu trong kế hoạch, bọn hắn là dự định từ Noãn Dương Sơn rời đi. Nhưng 12 thánh địa phản ứng quá nhanh, ngăn chặn đường này, bất quá bên này vậy không phải là không có dự án. Bọn hắn chuẩn bị ở sau, chỉ cần giấu ở trong thành liền có thể. Mới đầu đám người vẫn không rõ Diêu Võ lời nói, nhưng sau đó không lâu từng cách đều nơm nớp lo sợ bắt đầu. Bởi vì lại có tin tức truyền ra, 12 thánh địa cấm chỉ toàn thành nhân viên ra ngoài, cũng triệu tập nội thành tán tu võ giả, mệnh lệnh những người này từng nhà điều tra khả nghi nhân viên. Cần biết bây giờ nội thành bốn phương tám hướng đều có quan sát điểm, tăng thêm đường đi quét sạch, một ra ngoài nhất định thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng nếu là đóng cửa không ra, liền đợi đến bị người lục soát tới cửa. Dương mắt nhìn A Thiếu Hiệp mời khai ăn 90 chương 883 ứng đối. Trong lúc nhất thời, ma môn các cao thủ đều gấp. 12 thánh địa thật đúng là không phải đóng, ngắn như vậy ngắn nửa ngày thời gian, thủ đoạn một dạng tiếp lấy một dạng, một bộ tổ hợp quyền đánh xuống, sườn sốt không cho bên này nửa điểm phản ứng cơ hội. Chờ bên này hiểu rõ tình huống, người ta liền cuộc đều làm xong, liền đợi đến ngươi chui vào trong. Sân nhỏ rất lớn, nhưng giờ phút này bầu không khí lại có vẻ thập phần ngưng trọng. Lôi Đại Nương bọn người không nói trầm tư, hiển nhiên tại suy nghĩ thoát thân biện pháp. Tam Giang Minh đám người thì càng là không dám thở mạnh cho đến bây giờ. Bọn hắn đều không rõ Ma Môn cùng cô ra đến cùng là quan hệ như thế nào. Nhiều lời nhiều sai. Sợ cho cô ra cùng mình rước lấy phiền phức. Trác Mộc Phong ngược lại là không hề sợ hãi. Không nói trước áo trắng tỉ tỉ kiên định địa đứng tại phía bên mình. Chỉ nói tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Ma Môn đám người kia vậy không tâm tư đối phó mình. Yên tĩnh trước mắt, Trác Mộc Phong mở miệng nói cùng ngồi chờ chết, chẳng chủ động xuất kích. Lời này thành công rước lấy tất cả mọi người chú ý. Một đám ánh mắt rơi trên người Trác Mộc Phong. Ma Môn các đại lão thần sắc khác nhau trước đó một mực đều bận rộn chạy trốn. Mọi người hiện tại mới có sảnh đánh giá đến cái này truyền thuyết bên trong ngạo thế vô song thiên tài võ học. Ma nhân đệ tử. Khoảng cách gần quan sát dưới. Người cực kỳ anh tuấn. Ngũ quan tinh xảo lại đại khí dương cương. Đao tước diều đục bình thường. Dáng người vậy rất kiệt xuất nhổ lẫn nhau trước đó không có tiếp xúc qua. Nhưng ở bọn hắn bọn này ma đạo đại lão nhìn soi mói. Lại không chút nào luống cuống. Khí độ không thể nghi ngờ vậy mười phân xuất chúng. Dùng một câu nát tục thành ngữ để hình dung đại khái liền là nhân trung chi long. Cho dù là trong lòng có mang nồng đậm địch ý lợi đồ tể. Đều không thể không thừa nhận. Phàm là năng lực đột xuất người. Nhất định khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Đây là một loại từ trong ra ngoài lộ ra tự tin. Phong hành bá sợ những người khác cho Trác Mộc Phong khó xử. Bận biểu tiếp lời nói. Thánh tử có gì kế sách thần kỳ lần này hộ tống 10 đại cao thủ đến đây Ma Môn tinh anh chỉ có hơn 20 người. Chia làm hai nhóm giấu kín. Phong Vũ hai người cùng Trác Mộc Phong đồng hành. Mặt khác một chút thì tại một chỗ khác bí ẩn cứ điểm. Thánh tử Tam Giang Minh mọi người đưa mắt nhìn nhau. Lơ ngơ. Tại sao lại toát ra một cái thánh tử đến cái này Trác Mộc Phong tại Ma Môn đến cùng có mấy trọng thân phận Trác Mộc Phong. Kế sách thần kỳ chưa nói tới. Chỉ là có chút không thành thục ý nghĩ mà thôi. Mặc dù chắc chắn Ma Môn đám người này tạm thời sẽ không động thủ với hắn. Nhưng Trác Mộc Phong cũng không dám quá phách lối. Trong lời nói lưu lại rất lớn chỗ trống. Vẫn là đại lão trung quan hệ tốt nhất Đấu Nguyệt Hồng dẫn đầu cười cười. Lườm Trác Mộc Phong một chút. Phối hợp nói. Trác trưởng lão luôn luôn trí dũng song toàn. Tất nhiên là đã có tự tin. Nhanh nói nghe một chút. Trác trưởng lão Tam Giang Minh chúng người không lời. Một hồi là trưởng môn. Một hồi là thánh tử. Lúc này lại biến thành trưởng lão. Mấu chốt vẫn là ba cái người khác nhau nói. Đến cùng cái gì A Vu Quan Đình mím môi một cái. Hắn xem như triệt để thấy rõ. Mình vị này nghĩa tử kiêm con rể rất có thể lăn lộn tuổi không lớn lắm. Trong giang hồ sông vậy không mấy năm. Lại có thể vừa cùng 12 thánh địa ngươi tới ta đi. Một bên lại cùng ma môn dây dưa không rõ. Mọi việc đều thuận lợi. Chính ma hai đạo một tay bắt. Loại bản lãnh này hắn là mặc cảm. Lâu Lâm Hiên cũng là thanh Trác Mộc Phong xem đi xem lại, phảng phất nhìn quái vật bình thường. Miêu Khuyên Thành đứng yên không nói. Một bên Vu Viện Viện đồng dạng trầm mặt không lên tiếng. Dọc theo con đường này đều không chủ động cùng Trác Mộc Phong nói qua nửa câu. Vậy không có dựng qua khang. Trác Mộc Phong chỉ cho là nàng là bị thân phận của mình dọa sợ. Phẫn nộ mình giấu riêng nàng. Tạm thời không rảnh nghĩ nhiều như vậy. Nghe được Đấu Nguyệt Hồng lời nói, Trác Mộc Phong biết rõ nữ nhân này là giúp mình giảng hòa tử. Trong lòng cảm kích, chợt nghiêm mặt nói: "Các vị tiền bối, 12 thánh địa như thế bố trí, nhìn như thiên ý vô phùng, kỳ thật lại có một cái không cách nào di bù đắp." Cái gì lỗ thủng? Đấu Nguyệt Hồng cười mỉm biểu lộ những người khác thì trên dưới liếc nhìn. Một bộ muốn nhìn ngươi một chút có thể nói ra hoa gì đến bộ dáng. Trác Mộc Phong. Tại Cô Tô Thành xếp đặt nhiều như vậy quan sát điểm. Cố nhiên khống chế toàn thành. Nhưng vậy trải mỏng mỗi một chút thực lực như vãn bối không có đoán sai. Cái kia 25 vị siêu cấp cao thủ. Tất nhiên riêng phần mình trấn thủ một cách điểm nhưng Cô Tô Thành lớn như vậy. Bằng bọn hắn căn bản thủ không đến cho nên vãn bối ý tứ là. Chúng ta không bằng vậy đem nhân thủ tách ra. Từ các vị tiền bối đơn độc hành động lấy các vị tiền bối võ công. Chỉ cần tránh đi Đông Phương Thường Thắng bọn người. Cho cái khác quan sát điểm chế tạo một chút phiền toái hẳn là không khó. Vì phòng ngừa bị vây công. Chỉ cần náo một trận liền lập tức rút đi. Sau đó đi kế tiếp quan sát điểm. Tuyệt không dây dưa. Tuyệt không chậm trễ. Địch tiến ta lùi. Địch lui ta đánh. Nói tóm lại. Đảo loạn bọn hắn bố trí. Để bọn hắn lòng người bàng hoàng cái kia chút đỉnh cấp thế lực võ giả vốn cũng không phải là thực tình vì 12 thánh địa hiệu lực. Như vậy. Nhất định sinh ra lòng kiêng kỵ. Có chỗ thu liếm. Làm như vậy còn có hai chỗ tốt. Vừa đến. Có thể vì những người khác chuyển di sáng tạo cơ hội. Thứ hai. Còn có thể thuận tiện xáo trộn bọn hắn điều tra. Cô Tô Thành lớn như vậy. Đến lúc đó chúng ta tùy thời hành động. Lại có các vị tiền bối ở bên quấy nhiễu. 12 thánh địa tất nhiên hai đầu luống cuống. Ẩn núp một đoạn thời gian hẳn là không có vấn đề. Lôi đại nương lập tức hừ lạnh nói. Trác Mộc Phong. Ngươi thật là rất lớn mật. Dám sai sử bên trên chúng ta mọi người đều không phải người ngu. Thật theo Trác Mộc Phong nói. Bọn hắn bọn này siêu cấp cao thủ tất nhiên muốn liên tiếp xuất thủ muốn rõ ràng. Bọn hắn mới là ma môn hạch tâm. Vốn nên là người khác xuất thủ thay bọn hắn đỉnh phong hiểm mới đúng. Hiện tại ngược lại là trái ngược. Lợi đồ tể hắc hắc cười nhạt. Đáy mắt chỗ sâu có hung quang những người khác phần lớn trầm mặt. Cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Trác Mộc Phong vội vàng nói. Không dám không dám. Vãn bối nói, chỉ là một điểm không thành thuộc ý nghĩ, chỉ cung cấp các vị tiền bối tham khảo mà thôi. Gặp tên này thông minh trung thực bộ dáng, Lôi đại nương không khỏi liền nghĩ tới Lục La bị hắn nhục nhã sự tình. Chỗ nào không biết, Trác Mộc Phong chỉ là tại giả vờ giả vịt, không chừng trong lòng làm sao cười nhạo bọn hắn đâu. Trong lúc nhất thời trong lòng có cố lừa, chú trưởng trách mắng, nếu biết không thành thuộc. Cái kia còn lắm miệng cái gì ta dựa vào. Lão thái bà này có phải hay không ăn thuốc nổ Trác Mộc Phong dương mắt. Bất quá mình cùng đối phương lập trường khác biệt. Bị người nhằm vào ngược lại cũng bình thường. Nhưng Vô Chí Tăng không vui. Tiến lên một bước bảo vệ trưởng môn. Quát. Lão thái bà. Ngươi xính cái gì uy phong có bản lĩnh mình ra cái chủ ý. Không có chủ ý liền im miệng theo như lão nạp thấy. Trưởng môn biện pháp rõ ràng rất không tệ. Cái này con lừa chọc đối Trác Mộc Phong thập phần cung kính. Cung kính đến khiến người khác cũng nhìn không được hoài nghi. Cái này con lừa chọc chẳng lẽ đầu óc có bệnh à, thân vì siêu cấp cao thủ. Huyết ma lưu đại đương ra. Trước đây liền Trác Mộc Phong mặt đều không gặp qua. Thật đúng là dự định tuân theo cái kia 3.000 năm trước tổ huấn. Phụng đối phương là chủ duy chỉ có thiên khôi lão đạo mắt ánh sáng chập chờn. Nhìn một chút Vô Chí Tăng. Lôi đại nương đang định chế xếu lại. Lúc này Diêu Võ lại đồng ý nói. Trác thiếu hiệp phương pháp. Xác thực có thể hành chi chỗ. Hắn mới mở miệng, lôi đại nương liền đem lời nuốt trở vào. Thân là ma môn thập đại bên trong túi khôn nhân vật. Diêu Võ lực ảnh hưởng không thể đánh giá thấp. Hắn một tỏ thái độ. Quả nhiên lệnh những người còn lại hơi biến sắc mặt. Tâm tư chuyển, động. Kỳ thật nói trắng ra Trác Mộc Phong biện pháp cũng không phức tạp. Vậy không phải cao thâm cỡ nào khó lường. Nhưng trên đời tất cả giải đề biện pháp. Chẳng lẽ không phải đều là minh bạch về sau liền không đáng giá nhắc tới vấn đề là. Không có minh bạch trước đó. Mấy người có thể nghĩ ra được nhất là tại loại này 12 thánh địa khí thế hùng hổ. Toàn thành giới nghiêm điều kiện tiên quyết. Người bình thường sớm đã tâm hoảng ý loạn. Có thể nhanh chóng ổn định tâm thần. Cũng tìm tới giải quyết phương pháp. Không phải người bình thường có thể làm đến. Diêu Võ nhìn xem Trác Mộc Phong ánh mắt đã mang tới một chút tán thưởng. Đạt được Diêu Võ lên tiếng ủng hộ. Vô Chí Tăng sống lưng đều thẳng một chút. Gặp đám người kia còn đang trầm tư. Tay một chỉ. Hét lên. Đều do dự cái gì kình các ngươi ai có càng tốt biện pháp. Nói ra. Nếu là không có. Liền khác lãng phí thời gian có ngốc xuống dưới. 12 thánh địa đều tấn công vào tới. Mọi người liền đứng đấy chờ chết a, đám người nhìn không được trợn mắt chừng một cái. Lười lý cái này vô não con lừa chọc ném đi về mặt thân phận thành kiến. Bọn hắn đem Trác Mộc Phong lời nói suy nghĩ một bản. Đều là tại nội tâm gật đầu xác thực. Đây là trước mắt nhằm vào 12 thánh địa bố trí. Cực kỳ hữu hiệu biện pháp. Để chính bọn hắn thương nhị. Đoán chừng vậy chính là như vậy. Du quan mọi người sinh tử tồn vong. Ở đây người vậy không có khả năng bởi vì Trác Mộc Phong liền cố ý vứt bỏ biện pháp này. Bởi vậy đúng mấy cái ánh mắt về sau. Thiên Khôi lão đạo liền nói ra. Thời gian không nhiều. Theo bần đạo nhìn. Cứ dựa theo Trác thiếu hiệp biện pháp tới đi. Thiện có thể phần lớn người đều tán đồng. Lôi đại nương. Lợi đồ tể hai người cho dù nội tâm không tình nguyện. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Đám người không nói nhảm nữa. Lại thương nhị một trận mảnh về sau. Từ trong đó 9 người phụ trách nhiễu loạn quan sát điểm. Thiên Khôi lão đạo cùng Thiên Khôi thần tướng lại lưu lại. Lấy tên đẹp bảo hộ Trác Mộc Phong. Kỳ thật vậy có dám thì ý tứ. Nếu không lưu một cách vô trí tăng ở đây. Vạn nhất cái này con lừa chọc bị Trác Mộc Phong lúc thì du. Thừa dịp bọn hắn tại phía trước mạo hiểm. Cùng Trác Mộc Phong cùng một chỗ chạy. Cái kia bọn họ chẳng phải là bị người khi đồ đần. Không công lợi dụng một lần mặt khác. Thiên Khôi lão đạo lựa chọn lưu lại. Cũng là vì trấn an vô trí tăng. Nếu không cái kia con lừa chọc chưa hẳn chịu rời đi. Tóm lại. Tại Ma Đế Châu cùng Vạn Hóa Ma Công không có tới tay trước đó. Bọn hắn không có khả năng để Trác Mộc Phong biến mất tại trong tầm mắt mà lưu lại Thiên Khôi thần tướng. Thì là vì đối phó Yến Y Tình. Đối với cái này Trác Mộc Phong lòng dạ biết rõ, khám phá không nói toạc. Sự thật chứng minh. Siêu cấp cao thủ liền là siêu cấp cao thủ. Ma môn 9 người tách ra hành động về sau. Nơi xa rất nhanh liền có động tĩnh. Tiếng kêu to. Tiếng phá hủy. Thậm chí tên lệnh âm thanh liên tục vang lên. Ngay sau đó, càng nhiều rối loạn phát sinh ở phương hướng khác nhau. Thiên Khôi lão đạo nhắm mắt vận công. Giống như tại lấy bí pháp dò xét bốn phía. Một lát sau. Đột nhiên mở mắt nói. Đi đi đầu phía trước dẫn đường. Trác Mộc Phong bọn người vội vàng đuổi theo. Một nhóm hơn 20 người tại trong ngõ tắt xuyên qua. Bởi vì hai bên quan sát hơi lớn loạn. Cái kia chút người dám thì khó tránh khỏi sơ sẩy. Với lại Trác Mộc Phong phát hiện. Thiên Khôi lão đạo chọn lựa lộ tuyến vậy rất có giảng cứu. Hẳn là lấy bí pháp tùy thời thấy rõ tình huống về sau. Không ngừng làm lấy điều chỉnh. Nhiều khi, một cái kế hoạch sách ra. Thực tiễn là một chuyện khác Trác Mộc Phong rõ ràng. Nếu không có Thiên Khôi lão đạo, bằng bọn hắn những người này, chỉ sợ chưa hẳn có thể thuận lợi thoát khỏi giám thị. Ma môn tại Cô Tô Thành có bao nhiêu chỗ cứ điểm lẫn nhau cách xa nhau rất xa. Trác Mộc Phong bọn người thuận ma môn cao thủ đảo loạn quan sát điểm mà đi mặc dù một đường cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng vẫn là khó tránh khỏi ngoài ý muốn nổi lên. Có mấy lần bị phát hiện. Thiên Khôi lão đảo tay mắt lanh lẹ. Ra chiêu mất mạng. Tăng thêm đại loạn phát sinh về sau. Quan sát điểm chủ tính chung theo không kịp. Rất nhiều đỉnh cấp thế lực võ giả cũng không muốn dùng hết toàn lực. Mạo hiểm địa bị Trác Mộc Phong bọn người đào thoát. Thành công trốn vào chỗ tiếp theo cứ điểm. Thiếu hiệp mời khai ăn 90 chương 884 cái này cần là nhiều lớn mật Đông Phương Thường Thắng bố trí rất chu đáo. Nhưng bất cứ chuyện gì không có khả năng thiên ý vô phùng. Hắn trong kế hoạch lớn nhất lỗ thủng. Liền không cách nào ứng phó ma môn siêu cấp cao thủ quấy rối. Một phe là bắt cá người. Một phe là lớn đâm tùy thời có thể tới lui cá lớn. Trong thời gian ngắn. Tự nhiên hội ở vào bị động. Tin tức truyền về sau. Đứng tại một tòa 5 tầng quán rượu tầng cao nhất Đông Phương Thường Thắng lạnh lùng một cười. Chắp tay trước khi đứng ở cửa sổ. Không cần sốt ruột. Như dễ dàng như vậy liền bị khốn trụ. Ma môn những người kia đã sớm chết trăm ngàn lần. Bất quá. Đây chỉ là bọn hắn vùng vẫy giấy chết thôi, lão phu sớm có sở liệu. Tiếp tục dựa theo kế hoạch làm việc. nhiều nhất nửa tháng. Bọn hắn nhìn không được. Đông Phương Kính Đình gật gật đầu cấp tốc lính mệnh mà đi. Thành như Đông Phương Thường Thắng đoán trước như vậy. Chắc một phong kế sách cố nhiên có thể tạm thời nhiễu loạn một chút quan sát điểm. Nhưng dù sao không phải kế lâu dài. Nhất là khi Lôi Đại Nương bọn người tiến đánh 12 thánh địa quan sát điểm lúc. Gặp được phản kháng là chưa từng có kịch liệt. Đối phương người đông thế mạnh. Mặc dù lấy Lôi Đại Nương bọn người thực lực. Vậy không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Tiến đánh đỉnh cấp thế lực quan sát điểm ngược lại là có thể. Vấn đề là 12 thánh địa bên kia tăng cường cảnh giác. Còn thanh tên lệnh vậy phân phát cho các nhà. Dẫn đến bọn hắn tốc độ phản ứng tăng nhiều. Căn bản quấy nhiễu không được bao lâu. Dưới tình huống như vậy. Tự nhiên không cách nào vì Trác Mộc Phong bọn người cung cấp chuyển di điều kiện. Có khi không thể không lân cận trốn tầm thường nhân ra. Ngược lại thanh cái kia chút bách tính giật nảy mình. Như thế mấy ngày kế tiếp. Trác Mộc Phong bọn người cơ hồ khó mà chuyển di. Mà lục soát thành hành động vẫn còn tiếp tục. Sớm muộn đều hội bại lộ bọn hắn. Vu Quan Đình không chỉ một lần thuyết phục Trác Mộc Phong. Để hắn cùng Thiên Khôi lão đạo nên rời đi trước. Không cần bởi vì bọn hắn mà thân hãm hiểm cảnh Tống Nhạc Nhạc. Mẫn Hoài Hương bọn người cũng từ bên cạnh khuyên giải. Trác Mộc Phong chỉ là nói. Như liền nghĩa phụ nghĩa mẫu đều cứu không được. Trác Mộc Phong có gì mặt mũi tham sống sợ chết lời này vừa nói ra. Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành cùng nhau động dung. Cái này nhưng thật là sống còn thời khắc. Dạng này quyết tâm. Không phải người bình thường có thể dưới. Đủ để chứng minh Trác Mộc Phong là chân chính coi bọn họ là trở thành người một nhà không. Cho dù là người một nhà. Có ít người cũng sẽ không vì người bên ngoài dạng này mạo hiểm. Nhất là Trác Mộc Phong bản thân tiền đồ vô lượng. Lấy hắn võ công. Như đến Thiên Khôi lão đạo tương trợ. Tránh giấu đi tuyệt không vấn đề gì. Cái này càng lộ ra đáng quý. Tống Nhạc Nhạc. Mẫn Hoài Hương. Bao quát lâu Lâm Hiên bọn người ở tại bên trong. Nhìn qua Trác Mộc Phong ánh mắt. Trong lúc vô hình so với quá khứ nhiều một chút đồ vật. Vu Viện Viện nhiều ngày căng cứng gương mặt. Vậy lặng yên lòng một chút. Ngưng mắt nhìn quanh chồng mình. Nói không rõ là cái dạng gì biểu lộ. Trác thiếu hiệp thật chẳng lẽ không sợ chết sao cần biết không cách nào lựa chọn lúc. Bần đạo nhưng sẽ không giống như vô trí tăng bảo hộ ngươi. Ngay cả Thiên Khôi lão đạo đều biểu lộ khẽ biến, xen vào một câu. Trác Mộc Phong đạo trưởng không cần lo lắng ta, vãn bối đã làm lựa chọn, liền hồi gánh chịu tương ứng hậu quả. Thiên Khôi lão đạo lặng yên lặng yên. Đột nhiên hỏi nói. Như thiếu hiệp xuất hiện ngoài ý muốn. Không biết như thế nào đổi lấy lúc trước hứa hẹn Tam Giang Minh đám người ngươi mắt thấy ta nhìn. Bọn hắn đã sớm nhìn ra. Trác Mộc Phong cùng Ma Môn quan hệ không giống ngoại nhân muốn như vậy hòa hợp. Song phương tựa hồ càng giống là một loại hợp tác cùng lợi dụng Thiên Khôi lão đạo lời nói. Không thể nghi ngờ đã chứng minh bọn hắn suy đoán. Vu Quan Đình ngược lại tối tối nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sợ vị này nghĩa tử cùng Ma Môn dây dưa quá sâu. Chợt lại hết sức tò mò. Không biết nghĩa tử đến tột cùng cho cam kết gì. Lại để Ma Môn đám người này cam mạo nó hiểm. Tiếp xúc đến Thiên Khôi lão đạo ánh mắt. Biết rõ nhất định phải làm cho đối phương nếm đến ngon ngọt. Nếu không hội ảnh hưởng nghiêm trọng kế hoạch Trác Mộc Phong tại mọi người mật thiết nhìn soi mói. Từ trong ngực lấy ra mấy chương chồng chất giấy. Đưa cho Thiên Khôi lão đạo. Đây là mấy ngày nay. Vãn bối rút hụt viết. Thiên Khôi lão đạo giật mình. Đưa tay tiếp qua. Lúc này mở ra xem xét. Chờ thấy rõ trên giấy nội dung. Con ngươi hơi co lại. Hô hấp đều bỗng nhiên dồn dập lên. Một gương mặt mo ẩn ẩn trứng hồng. Lộ ra đến kích động gì thường hắn đọc nhanh như gió. Nhìn qua một chương lại vội vã không nhìn nổi địa lật xem tấm thứ hai. Từng chương nhìn sang. Cuối cùng thanh cái này trồng giấy cẩn thận cất kỹ. Phảng phất bảo bối bình thường nhanh chóng nhét vào ngực mình. Cái này càng phát ra để Tam Giang Minh đám người hiếu kỳ. Không biết Trác Mộc Phong đến tột cùng cho cái gì đồ vật. Ngươi đáp ứng cũng không chỉ là món này. A Thiên Khôi lão đạo còn nói thêm. Trác Mộc Phong buông tay. Đạo trưởng hẳn là rõ ràng. Vạn hóa ma công ta có thể lặng yên viết ra đến. Nhưng ma đế châu ta không có khả năng tùy thân mang theo. Chờ tất cả mọi người thoát khốn về sau. Ta tự nhiên hồi giao cho các ngươi. Thiên Khôi lão đạo không khỏi hít mắt lại. Trác Mộc Phong lời này nhìn như xinh đẹp. Nhưng hắn há có thể nghe không ra trong đó uy hiếp thoát vây lại giao cho bọn hắn. Ngược lại. Như không cách nào thoát khốn đâu ma đế châu tung tích có phải hay không liền muốn đá chìm biển lớn với lại tên này nói là tất cả mọi người. Rõ ràng là muốn liên quan bảo hộ Tam Giang Minh. Tương đương nói cho hắn biết. Nếu là Tam Giang Minh. Người xảy ra chuyện cũng đừng hòng đạt được ma đế châu. Trác thiếu hiệp cái này cùng ngươi khi đó nói tới không hợp A Thiên Khôi lão đạo thanh âm không chậm không nhanh. Trác Mộc Phong. Đạo trưởng sợ là hiểu lầm. Nếu ta không phải là vì Tam Giang Minh. Tại sao phải lấy thân mạo hiểm tự nhiên muốn thanh tất cả chúng ta đều an toàn đưa tiến. Mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi đây là uy hiếp sao không chỉ là ăn ngay nói thật. Thiên Khôi lão đạo lồng ngực có chút chập trùng. Động tác này lệnh Tam Giang Minh đám người muôn phần cảnh giác lên. Đều sợ đến vận khởi công lực duy chỉ có Trác Mộc Phong không sợ. Bên cạnh hắn áo trắng tỉ tỉ tiến lên một bước. Chặn lại đến từ Thiên Khôi lão đạo áp lực. Bây giờ mọi người còn đang chạy trối chết. Sợ bị 12 thánh địa phát hiện tung tích Trác Mộc Phong cũng không tin. Thiên Khôi lão đạo dám đồng thủ. Quả nhiên. Thiên Khôi lão đạo cũng không có nổi lên. Thậm chí bên miệng còn lộ ra một chút cười mỉm. Hy vọng Trác thiếu hiệp nói lời giữ lời. Đừng để mọi người khó làm nếu không. Hậu quả cũng không phải ai đều có thể gánh chịu dứt lời. Quay người. Bay lượn đến trong viện một gốc cây bên trên. Cũng không biết đang nhìn cái gì. Nhưng Tam Giang Minh đám người sớm đã sợ ngây người. Từ hai người vừa mới đối thoại bên trong. Bọn hắn không khó đoán ra. Trác Mộc Phong đưa cho Thiên Khôi lão đạo cái kia một chồng giấy. Viết rất có thể liền là trong truyền thuyết ma môn đệ nhất cái thế kỳ tông. Danh xưng luyện thành sau nhưng vô địch thiên hạ vạn hóa ma công cái này sao có thể lúc trước vạn hóa mộ huyệt xuất thí. Kinh động đến Đông Chu Giang Hồ. Đông Phương thế ra lấy Đông Phương Thường Thắng cầm đầu. Phái ra tinh anh đội hình tiến về. Càng có rất nhiều ma môn cao thủ cùng giang hồ võ giả che già măng mọc. Không tiếc không màng sống chết. Còn lại 11 thánh địa chỉ là bởi vì khoảng cách qua xa. Cho nên mới san san tới chậm. Nhưng vậy dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Vũ Hoa Thành. Sở cầu mục tiêu cuối cùng. Đơn giản liền là cách này truyền mấy ngàn năm mà không được vạn hóa ma công tại như thế kịch liệt mà tàn khốc cạnh tranh bên trong. Ai có thể nghĩ đến. Cái kia đạt được vạn hóa ma công người thần bí. Không phải tới từ 12 thánh địa. Không phải một vị nào đó ẩn thế cao thủ. Mà là Trác Mộc Phong. Lúc ấy mới 20 tuổi. Liền thiên tinh bảng còn không thể nào vào được Trác Mộc Phong giờ khắc này. Vu Quan Đình chờ người nhìn qua Trác Mộc Phong ánh mắt. Tràn ngập kinh hãi. Tràn ngập không thể danh chẳng không thể tưởng tượng nổi. Quả là nhanh không biết phải hình dung như thế nào. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Trác Mộc Phong đến cùng là thế nào làm được. Sau đó còn muốn giấu riêng qua 12 thánh địa toàn lực loại bỏ. Nó chỗ bỏ công sức. Há lại dăm ba câu có thể đường tận Vu Quan Đình trong đầu hiện lên đêm đó tràng cảnh. Đông Phương Thao đến đây Vu Phủ tìm Trác Mộc Phong tra hỏi. Về sau rời đi. Lại không lâu nữa. Thánh Hải Bang bị diệt. Nói cách khác. Thánh Hải Bang hoàn toàn là cho mình vị này nghĩa tử gánh tội. Cái này cần là nhiều lớn mật. Mạnh cỡ nào tâm lý tố chất. Mới dám dạng này lừa gạt trêu đùa Đông Phương thế gia sống lâu như vậy. Vu Quan Đình tự hỏi. Còn là lần đầu tiên gặp được Trác Mộc Phong dạng này gan to bằng trời người. Những người khác cũng là tâm thần run rẩy, bó tay rồi, không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại là Miêu Khuyên Thành. Không lo được cùng nữ nhi cùng chung mối thù. Hỏi. Mộc Phong. Vừa rồi các ngươi nói ma đế châu. Chẳng lẽ lại. 12 thánh địa cầu lấy ma đế châu cũng ở trong tay ngươi lần này. Noãn Dương Sơn chi dịch Trác Mộc Phong nghe xong liền biết chuyện gì xảy ra. Miêu Khuyên Thành đây là hoài nghi tự mình có phải hay không cùng Noãn Dương Sơn chi dịch có quan hệ. Cái tội danh này hắn cũng gánh không nổi. Dù sao Tam Giang Minh vì thế chết không ít người. Nói đúng ra, phát động cái này âm mưu ma môn cùng 12 thánh địa đều là hung thủ. Trác Mộc Phong bận biểu giơ bàn tay lên. Nghĩa mẫu, hài nhi thề với trời, tuyệt đối tới không quan hệ ta cùng ma môn quan hệ. Vậy không phải các ngươi tưởng tượng. Cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau lại giải thích, nếu không tin, các ngươi có thể hỏi thăm Thiên Khôi đạo trưởng. Nghe hắn nghĩa chính ngôn từ, không giống nói láo. Kết hợp với trước đó Thiên Khôi lão đạo đối Trác Mộc Phong bức hiếp, Miêu Khuyên Thành như chút được gánh nặng gật đầu. Không có liền tốt, không có liền tốt. Oanh, oanh, oanh. Đúng lúc này, phương xa đột nhiên vang lên một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Cần biết bọn hắn hiện tại chỗ đứng viện lạc ở vào Cô Tô Thành góc tây bắc. Thanh âm lại là từ phía đông truyền đến, cơ hồ truyền khắp toàn thành. Cho dù là siêu cấp cao thủ kịch chiến, vậy tuyệt không có khả năng có dạng này động tĩnh. Trên cây Thiên Khôi lão đạo lại là đại hỉ, lướt qua rơi xuống đất, quay người hướng mọi người nói: viện binh tới Trác thiếu hiệp, thoát khốn về sau, không nên quên hứa hẹn. Viện binh Tam Giang Minh mọi người đưa mắt nhìn nhau tràn đầy không hiểu. Cô Tô Thành cửa thành đông, đứng tại trên tường thành rất nhiều 12 thánh địa đệ tử, cùng nguyên bản thủ thành quan binh, đều là sắc mặt trắng bệch, kinh ngạc nhìn xem ngoài cửa thành trên đất bằng, như là hắc sắc hải dương không ngừng tiếp cận thiết kỵ binh mã. Mắt thường nhìn lại, căn bản nhìn không thấy bờ. Gót sắt đạp đất, lệnh mặt đất đều tại run rẩy không ngừng. Lập tức kỵ binh người mặc khải giáp, cầm trong tay thuần một sắc chảm mã đao hàng phía trước bộ tốt tiết tháo lấy trường mâu cùng tấm chắn. Trong miệng phát ra đều nhịp hò hét, hội tụ mà thành tiếng gầm giống như có thể xé sách thiên không. Thủy triều binh mã bên trong, từng dãy dựng đứng màu đen cờ xí phá lệ dễ thấy, bên trên thêu mạ vàng kiểu chữ nghênh tung bay. Rõ ràng là một cái chữ chương, một cỗ chỉ trên xa trường xuất hiện thiết huyết âm vang chi khí phách, hóa thành thao thiên nổ sóng, lấy không thể ngăn cản chi thế đánh thẳng vào trên tường thành 12 thánh địa võ giả. Lệnh bọn này giang hồ cao thủ sợ mất mật, một chút gan nhỏ, thậm chí hai chân đều tại như nhũn ra. Người giang hồ chỗ nào gặp qua bực này chiến trận, dù là xuất thân đông phương thế gia, nhưng đối với bọn này trung hạ tầng võ giả tới nói, cũng là lần đầu tiên lần thứ nhất trông thấy vô cùng vô tận binh mã công thành mà đến. Càng đáng sợ là bọn này binh mã không có chút nào dừng lại ý tứ, dựng lên máy ném đá, nỏ máy giường chờ cỡ lớn khí giới công thành, trực tiếp liền đối Cô Tô Thành đồng thủ. Đầy trời đá tảng như mưa to đập tới, hòa với che khuất bầu trời mũi tên sắt, kia trường cảnh trên tường thành người cả một đời đều không thể quên. Thiên địa đều phảng phất tại run rẩy. Ngoài thành trận pháp hiện hình, nhưng mấy đợt công kích về sau đã bị nện đến gợn sóng lược sinh. Rất nhiều nơi bị liên hoàn đá tảng cùng mũi tên sắt nện đâm, không ngừng hạ lõm, gian nan bắn ngược trở về, cho người tùy thời hội vỡ tan cảm giác. Đến hàng vạn mà tính quân tốt phát động khí giới tấn công mạnh, uy lực của nó hiển nhiên không phải võ lâm cao thủ nội lực có thể so sánh. Thiếu hiệp mời khai ăn 90 chương 885 nội ứng ngoại hợp. Trên tường thành, đến từ 12 thánh địa các nhà thủ lĩnh cưỡng ép chấn định về sau, lần lượt mệnh lệnh thủ hạ nhanh chóng đem việc này báo cho nhà mình cao tầng. Kỳ thật không cần bọn hắn phái người, động tĩnh lớn như vậy đã sớm truyền đến nội thành, đưa tới lên tới siêu cấp cao thủ, xuống đến phổ thông bách tính tất cả mọi người chú ý. Dân chúng run run rẩy rẩy đều là lúc trước thiên khôi chi khí lúc bộc phát không đi người, lúc này hối hận phát điên. Trong mắt bọn hắn vẫn cho là thiên hạ quan phủ lớn nhất, nhưng cái này vài ngày kinh lịch lại lật đổ bọn hắn nhận biết. Một đám người giang hồ mỗi ngày trong thành lục soát đến lục lọi, Thanh cô Tô Thành quấy đến chứng khí mù mịt. Từ đầu tới đuôi, liền không có gặp quan phủ người đi ra thả cây sắm qua, hiện tại lại là náo loại nào nhìn động tính này. Đơn giản muốn Thanh cô Tô Thành phá hủy bình thường. Còn có để hay không cho người sinh hoạt từng cái quan sát điểm bên trong. Đều có người hướng động tính truyền đến phương hướng nhìn lại. Hoặc kinh nghi bất định. Hoặc sắc mặt hoảng sợ. Hoặc tinh thần không thuộc. Đông Phương Thường Thắng bọn người tự nhiên là trước tiên bị kinh động. Bất quá dựa theo trước đó ước định. Tạm thời đều không rời đi quan sát điểm. Chính nhẫn nại tính tình chờ tin tức. Một trận vội vã tiếng bước chân truyền đến. Đông Phương Kính Đình đẩy cửa ra. Bẩm báo nói. Đại trưởng lão. Đại sự không ổn. Trương gia toàn binh mã xâm chiếm cô Tô Thành. Đang tại lực mạnh phá trận Đông Phương Thường Thắng thông suốt quay đầu. Ánh mắt sắc bén đến làm cho Đông Phương Kính Đình vô ý thức lệ quá mức. Không dám đối mặt. Trương gia toàn hắn làm sao dám. Đông Phương Thường Thắng phản ứng đầu tiên là không tin. Đều là bởi vì Trương gia toàn lúc này xuất thủ. Không khác ngay trước người trong thiên hạ mặt. Thừa nhận mình cùng ma môn quan hệ không ít. Vì ma môn tiến đánh cô Tô Thành. Nội ứng ngoại hợp. Ma môn tại hơn 300 năm trước bị diệt không phải là không có nguyên nhân. Lúc trước có thể nói người người oán trách. Mất hết dân tâm Trương gia toàn những năm này vẽ địa tự trị. Ủng binh tự trọng. Người sáng suốt đều biết hắn muốn làm cái gì. Cho nên Đông Phương Thường Thắng càng phát ra không hiểu. Lấy đối phương giã tâm bừng bừng. Loại thời điểm này. Làm sao có thể xuất hiện thừa nhận cùng ma môn quan hệ còn vì này làm to chuyện. Đối phương làm như thế. Dù là sau đó lại tìm lý do đều không dùng. Người trong thiên hạ không phải người ngu. Cho phép hắn tùy tiện lừa gạt. Tới bao nhiêu người Đông Phương Thường Thắng hỏi. Đông Phương Kính Đình hơi dừng lại. Đáp. Theo Đông Phương Minh đoán chừng. Tối thiểu tại 7-8 vạn. Thậm chí còn không ngừng. Đông Phương Thường Thắng giận tím mặt. Nhiều người như vậy. Trước đó vậy mà không có một chút tin tức truyền đến. Phụ trách tình báo người là làm gì à, ăn điếc vẫn là mù. Đông Phương Kính Đình lần nữa cúi đầu. Đại trưởng lão bớt giận. Phụ cận nhân viên tình báo đều bị chiêu vào trong thành. Lời này để Đông Phương Thường Thắng giật mình. Lúc này mới nhớ tới. Mệnh lệnh hay là hắn tự mình truyền đạt. Mắt tự nhiên là vì tìm kiếm Trác Mộc Phong bọn người. Không nghĩ tới biến khéo thành vụng. Đã bỏ sót Trương gia toàn binh mã. Bất quá Đông Phương Thường Thắng đến cùng không phải người bình thường. Lập tức suy nghĩ minh bạch. Như lão phu không có đoán sai. Ngoài thành lúc có 100.000 binh mã. Đông Phương Kính Đình ngạc nhiên. Không rõ đại trưởng lão vì sao như thế chắc chắn. Nhưng là rất nhanh. Trong đầu hắn điện quang hiện lên. Nhớ lại một chuyện. Lúc trước bọn hắn tiến đánh cô Tô Thành lúc. Tất cả ma môn đệ tử đều mượn cứ điểm thông đạo rút lui. Mà ngoài thành đóng quân 100.000 binh mã. Vậy sớm liền bị người điều đến nơi khác. 12 thánh địa mặc dù cường đại. Nhưng ở Trương gia toàn địa bàn. Cũng không muốn vô cớ trêu chọc cái kia 100.000 binh mã. Được không bù mất. Bởi vậy đều đem không để ý đến. Bây giờ nghĩ lại. Hẳn là cái kia 100.000 binh mã nhận được mệnh lệnh. Cho tới tại loại này khẩn yếu quan đầu. Ở sau lưng đâm bọn hắn một đao. Quả thực đáng hận bạch bạch bạch lại có người lên lầu đến. Chào về sau. Thông vội vàng nói. Đại trưởng lão. Trận pháp sắp không chống đỡ nổi nữa. Ngoài thành binh mã gọi hàng. Muốn chúng ta thả bọn hắn hành quân ghi chép sự tình. Nếu không một khi thành phá. Tất binh qua tương hướng. Đông Phương Thường Thắng cười lạnh nói. Hành quân ghi chép sự tình tìm. Cho lão phu tìm ra. Thanh người an toàn đưa ra ngoài. Lão phu nhìn bọn hắn còn có thể tìm cớ gì, ai ngờ lời kia vừa thốt ra. Hai người khác lại là sắc mặt quái gì. Sau một lúc lâu. Đông Phương Kính Đình mới thấp giọng nói. Đại trưởng lão, bọn hắn trong miệng hành quân ghi chép sự tình, chính là Trác Mộc Phong tên cẩu tặc kia. Đông Phương Thường Thắng ngốc dưới, chợt đuôi lông mày nhảy lên, hắn còn thật là tức đến chập mạch rồi. đều quên lúc trước Đông Chu đại đế tự mình sắc phong Trác Mộc Phong cái thằng kia vì cô Tô Thành hành quân ghi chép sự tình. Có vẻ như còn chiếm được Trương gia toàn ủng hộ. Tự mình phái người đưa hổ phù. Như thế xem xét, Trương gia toàn căn bản không cần lo lắng không cách nào giải thích cùng ma môn quan hệ. Rất đơn giản. Hành quân ghi chép sự tình thống lính một thành binh mã. Bây giờ người ta đầu lính thân hãm trong thành. Bọn hắn chạy đến cứu giá. Ai có thể chọn mắc lỗi về phần Trác Mộc Phong cùng ma môn quan hệ. Đến lúc đó chỉ cần nói sự tình không có làm rõ ràng. Liền có thể qua loa tắc trách xong việc. Mà lấy Đông Phương Thường Thắng tu dưỡng, lúc này cũng là cái trán gân xanh nổi lên, không nhìn được nghĩ chửi mẹ. Đầu tiên là Tỉnh Không Con lựa chọn Bắc Đường Y cùng Lưu Trần ba người. Lại là toàn bộ ma môn. Hiện tại lại là Vệ Vũ Đạo Thổ Hoàng đế Trương Gia Toàn. Hắn rất muốn hỏi hỏi. Trác Mộc Phong tiểu tử kia đến cùng dựng bao nhiêu quan hệ người khác xông xáo giang hồ. Cầu là dương danh lập vạn. Làm sao cảm giác tiểu tử kia chỉ toàn thanh thời gian tiêu vào kết giao nhân mạch lên ăn ý luồn cuối. Mọi việc đều thuận lợi ngược lại là một tay hảo thủ. Lão phu ngược lại là xem thường hắn Đông Phương Thường Thắng oán hận địa lên án mạnh mẽ một câu. Một bên Đông Phương Kính Đình nghĩ thầm. Ngươi không phải cũng một lần để người ta coi là lòng bàn tay bảo à. Liền gia tộc tàng kinh các đều để người tùy tiện ra vào bất quá lời này không dám nói. Sợ rước lấy đại trưởng lão không vui. Đại trưởng lão, theo ta thấy, ngoài thành đám người kia chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Bọn hắn tuyệt không dám thật đối ta 12 thánh địa động thủ. Đông Phương Kính Đình phân tích trước mắt tình thế. Cái này cũng là lời thật. 12 thánh địa bên ngoài là giang hồ thế lực. Nhưng ở năm đại hoàng triều văn võ hai phe đều có đại lượng bộ rễ. Một động viên đủ để cho thiên hạ ghé mắt. Trừ phi Trương gia toàn chán sống mới dám động thủ. Huống chi coi như động thủ, bọn hắn 12 thánh địa muốn rút lui vẫn là rất dễ dàng, Noãn Dương Sơn liền có đường luồn. Đông Phương Thường Thắng cười lạnh nói. Trương gia toàn không phải muốn ra tay với chúng ta. Mà là vì hiệp trợ ma môn chạy trốn cửa thành trận pháp vừa vỡ. Ngươi cho rằng còn có thể vây khốn ma môn sao lão phu minh bạch. Cái này hoặc là ma môn trước đó liền kế hoạch tốt. Hoặc là liền là Trác Mộc Phong tiểu tặc kia chuẩn bị ở sau nguyên lai ở chỗ này chờ. Tốt Đông Phương Kính Đình âm thầm liếu lưới. Chợt là khẩn trương hao tốn nhiều khí lực như vậy. Nhất là Đông Phương thế gia tổn thất nặng nề. Hắn muôn phần không muốn nhìn xem Trác Mộc Phong cùng ma môn chạy trốn. Đại trưởng lão. Nên làm cái gì còn có thể làm sao Trương gia toàn nước cờ này vừa đi. Đối với mắt trước 12 thánh địa tới nói. Căn bản không có ứng đối năng lực bất quá để Đông Phương Thường Thắng như vậy nhận thua vậy không có khả năng. Hắn thả người lướt đi ngoài cửa sổ. Mấy cái điểm tránh liền biến mất không thấy gì nữa. Chờ Đông Phương Thường Thắng đến cửa thành đông. Phát hiện mặt khác một chút siêu cấp cao thủ vậy đến. Lập tức hô to. Chư vị. Chúng ta nhất định phải chia binh hai đường. Một đường thủ bên này. Một đường thủ Noãn Dương Sơn. Những người khác nghe vậy. Rất nhanh hiểu được ngoài thành 100.000 binh mã muốn công phá trận pháp. Chỉ có thể gắng sức tại một chỗ. Còn lại đột phá khẩu chính là Noãn Dương Sơn. Chỉ là vừa nghĩ tới Noãn Dương Sơn diện tích chi lớn. Khẩn cấp điều động nhân thủ. Chỗ nào phòng đến tới. Lại nhìn Đông Phương Thường Thắng đen kịp sắc mặt. Đám người đều ý thức được. Lúc này vây khốn ma môn hành động chỉ sợ lại phải dẹp. Lời tuy như thế. Nhưng cũng không thể cứ thế từ bỏ 25 vị siêu cấp cao thủ. Lập tức phân ra 13 người phóng tới Noãn Dương Sơn. Lưu 12 người cố thủ. Các nhà cao thủ thánh địa tự có người thông chi. Một nhóm chạy tới cửa thành đông. Một nhóm chạy về Noãn Dương Sơn. Thành như Đông Phương Thường Thắng đoán trước một dạng. Bên này tùy cơ ứng biến đồng thời. Ma môn bên kia sớm liền hành động lên lôi đại nương chờ 8 vị siêu cấp cao thủ dựa theo kế hoạch. Tiềm phục tại cửa thành đông phủ cận. Bỗng nhiên xuất thủ. Kéo lại Đông Phương Thường Thắng bọn người. Miễn đến bọn hắn chạy tới Noãn Dương Sơn. ma môn đám người không có khả năng toàn bộ hướng Noãn Dương Sơn đuổi. Bởi vì không biết 12 thánh địa bố trí. Vạn một 12 thánh địa toàn viên ngăn ở Noãn Dương Sơn. Chẳng phải là tự chui đầu vào lưới bên này toàn lực tiến đánh. Sớm cho kịp phá trận. Cũng là cho Noãn Dương Sơn người lưu đường lui. Nguyên bản phát hiện Đông Phương Thường Thắng bọn người. Ngược lại là có thể bước ra chạy tới Noãn Dương Sơn. Làm sao ngươi phát hiện người ta? Người ta vậy phát hiện ngươi. Chỉ có ứng chiến một đường. Chỉ một thoáng. Cửa thành đông khí kình cuồn cuộn. Tổng cộng 20 vị siêu cấp cao thủ kịch liệt chém giết. Đánh cho thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vô quang. Lẫn nhau toàn bộ giết đỏ cả mắt. Noãn Dương Sơn bên trong, một đoàn người đang tại sông núi ở giữa cực nhanh, dẫn đầu chính là Thiên Khôi lão đạo cùng Diêu Võ. Nguyên bản làm ma môn đệ nhất cao thủ. Áo trắng tỉ tỉ nên tại cửa thành đông. Nhưng nàng nhìn như yếu đuối. Kỳ thật ai cũng ra lệnh cho không được. Chết cũng không chịu rời đi chắc một phong nửa bước. Phía trước xuất hiện rõ ràng trận pháp ba động. Nhanh! Không tiếc bất cứ giá nào phá trận, Thiên Khôi lão đạo gấp giọng giống to. Dẫn đầu đánh ra trận quyết phong vũ hộ pháp theo sát phía sau tới thời điểm. Bọn hắn đã phá qua một lần trận. Có kinh nghiệm. Lần này tốc độ nhanh không ít. Làm sao 12 thánh địa trận pháp. Nội tình bày ở cách này. Quen đi nữa cũng không phải một chốc một lát có thể phá. Thiên Khôi lão đạo bọn người chỉ có thể liều mạng tăng thêm tốc độ. Sau lưng Lâu Lâm Hiên lặng im không nói, hắn đồng dạng có thể phá trận. Chỉ bất quá tương đối. Nắm giữ phương pháp còn không bằng ma môn. Liền không có nhiều lời. Kỳ thật hắn là bằng thực lực bản thân phá trận. Mà ma môn chính là dựa vào Diêu Võ đối với trận pháp hiểu rõ. Cả hai kỹ thuật hàm lượng khác nhau rất lớn. Chờ lấy đám người gọi là một cái nóng lòng cực kỳ lo lắng 12 thánh địa võ giả đột nhiên xông tới. Động tính phát sinh thời điểm. Các lồng lấy xem xét điểm vẫn còn. Bọn hắn cũng không dám loạn động. Đằng sau có siêu cấp cao thủ yểm hộ. Mới tính tìm tới cơ hội. Diêu Võ cũng là lúc kia cùng đội ngũ tụ hợp. Tăng thêm bọn hắn tại góc Tây Bắc. Vốn là có ý tới gần Noãn Dương Sơn. Cho nên mới có thể nhanh như vậy đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thiên Khôi lão đạo bọn người cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Trận quyết từng nhát đánh ra. Trận pháp màn sáng bên trong. Rốt cuộc xuất hiện một đầu như ẩn như hiện thông đạo. Nhanh lên nữa, Trác Mộc Phong ở bên thúc giục. Lấy hắn tính cách. Đều có điểm giống trên lò lửa con kiến bằng bọn hắn trước mắt nhân thủ. Một khi bị phát hiện. Chưa hẳn ngăn cản được bao lâu. Lại qua 15 phút thời gian. Trận pháp thông đạo thành hình. Thiên Khôi lão đạo đều không lo được nghỉ lực. Uống âm thanh đi. Một ngựa đi đầu xông vào trong thông đạo. Đám người từng cách hận không thể sau lưng mọc lên hai cánh. Lần lượt tiến vào. Chạy đi đâu? Dừng lại, hậu phương đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Thật là sợ cái gì đến cái gì, chạy đến Noãn Dương Sơn 12 thánh địa cao thủ binh điểm mấy đường điều tra. Vừa lúc Thác Giả Chân cùng Mông Bang đi tới nơi đây. Thác Giả Chân lập tức xuất ra ốm tròn. Nhổ mũ sao? Sưu một tiếng, tên lệnh phóng lên tận trời. Thiếu hiệp mời khai ăn 90 chương 886 không cho phép ngươi lưu tình. Xuyên qua trận pháp, Thiên Khôi lão đạo cùng Diêu Võ hai người. Nghe được sau lưng động tĩnh, xinh xinh giật nảy mình quay đầu lại. Phát hiện chỉ có Thác Giả Chân cùng Mông Bang hai người. Lại là bỗng nhiên buông lỏng. Thiên Khôi lão đạo phản ứng không chậm. Lập tức kết động trận quyết. Ý đồ thanh thông đạo biến mất, đáng tiếc đây không phải một lát có thể hoàn thành. Về phần để Thiên Khôi thần tướng tiến lên giết người, vậy không thực tế. Không nói đến đối diện hai người có thể tránh, vạn nhất biến khéo thành vụng, phản thanh Thiên Khôi thần tướng ngưng lại tại đối diện, chẳng phải là hại Thiên Khôi thần tướng thác. Giả Chân cùng Mông Bang không có nhiều ý nghĩ như vậy. Nhìn thấy cầu nhân sát khí bạo mãn, không chút nghĩ ngợi địa vội xông mà đến. Hướng thông đạo phát ra suốt đời đến nay công kích mạnh nhất. Thiên Khôi thần tướng cùng Diêu Võ cũng chỉ đành kiệt lực đáp lại. Thiên Khôi thần tướng cường tại cận chiến. cự ly xa không phát ra được nội lực. Đây cũng là hắn nhược điểm duy nhất. Âm âm bốn người một kích toàn lực hung mãnh va chạm. Lập tức quấy đến thông đạo kịch liệt run rẩy trận pháp thông đạo. Thường thường tuyển tại trận pháp nhất điểm yếu. Dạng này dễ nhất mở ra. Nhưng vậy mang ý nghĩa dễ dàng nhất sụp đổ. Thiên Khôi lão đảo hai người không có khả năng bỏ mặc Thác Giả Chân cùng Mông Bang sông tới. Chỉ có thể một bên vội vàng thối lui. Một bên liều mạng đập Thiên Khôi lão đảo hướng áo trắng tỉ tỉ hô to. Yến cô nương. Còn không qua đây hỗ trợ Yến y tình lại tiếp thu được Trác Mộc Phong ánh mắt. Huống hồ trước đó nàng liền đạt được qua tiểu đệ phân phó. Cắn răng không để ý tới. Tức giận đến Thiên Khôi lão đảo mắt bốc lửa giận. Đây không phải Yến y tình tính cách. Rõ ràng là bị người xui khiến. Người kia không cần phải nói liền là Trác Mộc Phong. Thiên Khôi lão đảo thật nghĩ thả Thác Giả Chân cùng Mông Bang tới được rồi. Đến lúc đó đại chiến cùng một chỗ. Nhìn Tam Giang Minh người chết như thế nào nhưng hắn không dám. Bởi vì Trác Mộc Phong khẳng định không chết được. Đối phương cũng không thể chết, không cách nào giết chết đối phương. Giết chết Tam Giang Minh người lại có ý nghĩa gì, chỉ hội tăng thêm song phương mâu thuẫn. Bất lợi cho cầm tới Ma Đế Châu. Nhìn cân treo sợi tóc ở giữa, đành phải đè lại việc này trước ứng phó đối diện hai người lại nói. Cạch cạch cạch luôn phiên va chạm phía dưới. Bốn cỗ bàng bạc khí kình bộc phát ra. Thông đạo khẽ chống lại chống đỡ. Cũng không lâu lắm. Bỗng nhiên bành trướng. Sau đó mãnh liệt đất nứt hướng bốn phương tám hướng chung quanh trận pháp màn sáng tựa như một mặt bị tảng đá đập trúng tấm gương. Vết nứt nhanh chóng khuyết tán. Không tốt. Trận pháp muốn phá. Đi quay đầu lại. Gặp Trác Mộc Phong bọn người chính dọc theo Thiên Khôi thánh khí bên ngoài chạy gấp. Sắp chạy mất dạng. Thiên Khôi lão đảo trong lòng thầm hận. Hai tay nhanh chóng thi ấn. Vẫn đứng tại chỗ bất động. Thiên Khôi thần tướng bay nhào mà ra. Đã trận pháp phá, vậy liền không có gì tốt cố kỵ. Nhìn thấy khí thế như hồng Thiên Khôi thần tướng. Thác Giả Chân cùng Mông Bang đầu ấp một thanh. Rốt cuộc hiểu rõ dưới mắt tình huống. Liên tục không ngừng lui lại. Nhưng lui nhanh không kịp Thiên Khôi thần tướng thế xông nhanh, khoảng cách song phương khoảng cách rút ngắn. Thiên Khôi thần tướng một quyền hướng Thác Giả Chân đánh tới, cái sau cuống quýt thi triển thanh phong quyết hướng phải né tránh. Nào có thể đoán được Thiên Khôi thần tướng khuỷu tay nhất câu. Cánh tay thuận thế vặn vẹo. Từ dưới chí thượng. Giống như một màn màu đen thiểm điện. Lấy cực kỳ xảo trá góc độ đảo hướng Thác Giả Chân cái cằm. Lại sớm đoạn bên trong né tránh lộ tuyến. Một hơi vừa đổi xong. Thác Giả Chân không cách nào lại chuyển hướng. Đành phải thuận thế một trường đẩy ngang. Trong bàn tay màu tím điện mang lấp lóe. Hóa thành từng chùm roi rút ra. Lốp búp thanh âm bên trong. Thiên Khôi thần tướng trên thân bốc lên khói trắng. Tử lôi quyết đối với hắn tạo thành nhất định tổn thương. Nhưng đầu này hung vật hồn nhiên không có đối mặt tình không lúc e ngại. Thương tích ngược lại kích phát hắn hung tính. Quyền nhanh chóng sống lại tăng một đoạn. Ngay tại Thác Giả Chân trừng to mắt. Cho là mình khó thoát một kiếp lúc. Phía bên phải một cái to lớn đao mang chém tới. Đem hư không đều hoạt xuất ra thật sâu vết cắt. Lại không có lập tức rút đi. Thiên Khôi thần tướng đánh về phía Thác Giả Chân nắm đấm. Lại lần nữa một cái biến tướng. Ầm ầm đối cứng đao mang. Lại đem đao mang chấn động đến từng khúc vỡ nát. Nhìn nơi rất xa Mông Bang trợn mắt hốc mồm. Một đao kia không chỉ có chút xuống hắn suốt đời công lực. Càng có tứ tinh binh khí chín luôn đao gia trì. Thế mà còn là chống đỡ bất quá hung vật này nắm đấm. Đánh nát đao mang đồng thời. Thiên Khôi thần tướng thân thể dừng lại. Lấy phần eo vì phát lực điểm. Hai đầu gối cong lên. Hung hăng đá hướng về phía Thác Giả Chân. Cây sau rốt cuộc có thời gian phản ứng. Mang theo hồ quang điện song quyền đánh ra. Ken ghép hồ quang điện nổ nát vụn. Cùng với kêu thảm. Thác Giả Chân mặt mũi vặn vẹo. Hoảng sợ xem lấy máu thịt me bét. Liền bạch cốt âm u đều thiếu một khối lớn song quyền. Toàn thân đều dâng lên tuyệt vọng ý lạnh. Một bên khác Mông Bang chiến ý mất hết. Đã dự định chạy trốn. Thời khắc mấu chốt, Nơi xa một sợi Phật quang sáng lên, chớp mắt đến phố cận, quang mang tán đi, hiện ra Tịnh Không đại sư bóng dáng. Cái này lão hòa thượng tu thành không bụi Phật tâm cùng không thiếu sót Phật tướng về sau, sức khôi phục chỉ sợ liền so Trác Mộc Phong yếu đi một bậc mà thôi. Một đoạn thời gian khôi phục, thương thế tốt 7-8 phần. Trông thấy hắn Thác Giả Chân cùng Mông Bang tựa như nhìn thấy cứu tinh bình thường, điên cuồng hô đại sư cứu mạng. Tịnh Không ngoáng nhìn cực nhanh mà đi Thiên Khôi thần tướng. Một tay đẩy ngang, lòng bàn tay chữ vạn ánh sáng ấm đón gió căng phồng lên, phủ chiếu quang mang nhanh một bước bắn trúng Thiên Khôi thần tướng. Thế mà lệnh tốc độ kia giảm mạnh, đưa chân cất bước, mấy trăm mét bất quá là mấy bước xa. Thác Giả Chân cùng Mông Bang tâm thần câu chiến, phát hiện cái này lão hòa thượng khinh công, thế mà đều không thể so với Thiên Khôi thần tướng kém mình hai người so sánh cùng nhau, càng là kém một bậc không ngừng trước đó ép đến bọn hắn bất lực. Sinh lòng tuyệt vọng Thiên Khôi thần tướng, giờ phút này đối mặt Tịnh Không đại sư, lại lộ ra chật vật không chịu nổi, liền một nửa thực lực đều không phát huy ra được. Hai người nhìn không được liếc nhau. Cái này lão và thượng võ công, ngoại trừ truyền kỳ cao thủ bên ngoài, chỉ sợ thiên hạ không ai có thể cùng sánh vai đi. Hai người không biết là Thiên Phật Điển đối Thiên Khôi thần tướng có cường đại tác dụng khắc chế. Thật luận thực lực, kỳ thật Thiên Khôi thần tướng vẫn mạnh hơn qua lão hòa thượng. Gặp Thiên Khôi thần tướng bị chế trụ, hai người không khỏi lực lượng đại tráng Mông Bang trực tiếp giết ra ngoài. Hai tay trọng thương Thác Giả Chân thì ăn vào một viên thuốc, đi theo sau. Thiên Khôi lão đạo cùng Diêu Võ theo sát tại Trác Mộc Phong bọn người sau lưng. Bởi vì Tam Giang Minh đám người kéo chậm tốc độ, hậu phương hai người không ngừng tiếp cận. Thiên Khôi lão đạo hướng Trác Mộc Phong giận dữ hét: "Tiểu tử, không muốn chết cũng nhanh chạy, nếu không bần đạo cũng không thể nào cứu được ngươi." Ra hiệu Trác Mộc Phong khác quản Tam Giang Minh đám người, vậy có nhờ vào đó vứt bỏ vướng víu ý tứ. Nhưng Trác Mộc Phong sao hội đáp ứng, cũng không quay đầu lại địa hô to: "Mời đạo trưởng cùng Diêu tiền bối giúp đỡ chút, được chuyện về sau đáp ứng đồ vật một viên đều không ít." Lời này lệnh Thiên Khôi lão đạo thần sắc run rẩy. Nếu không có đối phương bên người có một cái yến y tình, hắn có thể trực tiếp bắt đi tiểu tử này, tránh khỏi phiền phức. Nhưng việc quan hệ Ma Đế Châu, huống chi Thiên Khôi thần tướng gặp nguy hiểm, hắn không có khả năng bỏ mặc không quản. Cắn răng nói: "Tiểu tử, ngươi nhất tốt nói lời giữ lời, nếu không đừng trách bần đạo trở mặt vô tình." Quay người cùng đuổi theo Mông Bang giao thủ, Diêu Võ từ bên cạnh hiệp trợ, hai người lập tức đánh cho Mông Bang lui lại. Thiên Khôi thần tướng cảm ứng được bên này khí tức, liều mạng tới gần. Cuối cùng Thiên Khôi lão đạo cùng Diêu Võ hợp lực kịch chiến Tịnh Không đại sư, Thiên Khôi thần tướng xa xa thối lui, trong mắt tràn đầy sợ hãi hương vị. Mông Bang là bởi vì kiêng kỵ Thiên Khôi thần tướng, không dám đi truy sát Trác Mộc Phong. Bất quá hắn nhìn ra một chút đoan nghê, liền cầm đao hiệp trợ Tịnh Không đại sư, kéo lại Diêu Võ. Thác Giả Chân vậy thừa cơ xông lên, nhiều lần lấy thối pháp đánh lén, lập tức để Diêu Võ vướng trái vướng phải. Còn lại Thiên Khôi lão đạo cùng Tịnh Không đại sư một đối một, hắn ở đâu là đối thủ, chỉ có thể kiệt lực ngăn cản, cũng đánh võ thế. Lệnh Thiên Khôi thần tướng tự hành rời đi, cái sau lói lên rời đi. Trong lúc kịch chiến, Tịnh Không đại sư mặc dù chiếm hết thượng phong, nhưng ở Thiên Khôi lão đạo liều mạng phòng ngự dưới, trong lúc nhất thời cũng vô pháp lập tức chế trụ đối thủ, chỉ có thể âm thầm thở dài. Đợi đến Thiên Khôi thần tướng chạy mất dạng, Thiên Khôi lão đạo cũng quay người tức đi, cũng chào hỏi lên Diêu Võ. Ai ngờ hắn đánh giá thấp Tịnh Không khinh công, trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân. Ngược lại là Diêu Võ thành công bỏ chạy. Dưới tình thế cấp bách, Thiên Khôi lão đạo cắn răng xông vào Thiên Khôi thánh khí bên trong. Dựa vào Thiên Khôi đại pháp, hắn tự tin sức chống cự hội so với thường nhân cường. Có thể khiến Thiên Khôi lão đạo nghẹn họng nhìn chân chối là Tịnh Không sức chống cự còn mạnh hơn hắn. Phật quang chống ra, chỉ có từng sợi cực ít thiên khôi thánh khí có thể chui vào nó trong cơ thể. Trác Mộc Phong dẫn Tam Giang Minh đám người không ngừng chạy vội, nhưng thủy chung không cách nào đem tốc độ đề đến cực hạn. Sau lưng Vu Quan Đình thở dài: "Mộc Phong, chúng ta chỉ làm liên lụy ngươi, đến lúc đó một cách đều trốn không thoát, không bằng chia binh hai đường a." Trác Mộc Phong: "Nghĩa phụ chớ có như thế, Noãn Dương Sơn địa hình hiểm trở, chỉ cần khoảng cách đầy đủ, truy binh chưa hẳn có thể phát hiện chúng ta." Giống là cố ý đánh Trác Mộc Phong mặt. Bên này vừa nói xong, một cỗ khí tức khủng bố sáng lâm, một điểm đen từ xa đến gần, rơi vào ngoài trăm mét mơ một gốc cây quan phía trên. Áo đen bồng bềnh, khuôn mặt gầy gò âm lãnh, rõ ràng là Ma Pha giáo đại trưởng lão Lộ Quảng. Tam Giang Minh đám người cùng Phong Vũ hộ pháp chờ ma môn cao thủ đều là trong lòng mãnh liệt chìm, từ lòng bàn chân dâng lên thấy lạnh cả người. "Tỷ tỷ, Du Quan tiểu đệ sinh tử không cho phép ngươi lưu tình." Trác Mộc Phong cũng không bối rối, mở miệng đối áo trắng tỷ tỷ trịnh trọng nói một câu. Loại này đặc thù thời khắc, hắn không thể không hèn hạ áp chế áo trắng tỷ tỷ. Nghe ra tên này trong giọng nói thân mật, cho dù thân hãm như thế hoàn cảnh, hậu phương Vu Viện Viện vẫn cắn răng gắt gao tiếp cận Trác Mộc Phong bóng lưng không thả. Mà áo trắng tỷ tỷ thì là mím môi một cái, thanh lệ tuyệt luôn trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kiên định không giống nhau. Lộ Quảng công tới liền chủ động lướt qua lướt về phía đối phương: "Lão Phu hôm nay ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút vạn hóa ma công lợi hại." Lộ Quảng trong lòng cười nhạt, trên mặt hiện lên dày đặc sát cơ. Tích xúc đến nội lực tại áo trắng tỉ tỉ cách hắn chỉ có 10 trượng lúc, đột nhiên hóa thành sóng to gió lớn đánh ra. Trường ấm lập tức chia làm 8 đạo tử mang, trùng điệp có thứ tự, cấp độ dày đặc. Nơi xa Trác Mộc Phong nắm đấm nắm chặt, đồng dạng là Tử La Cửu Trọng Thiên. Lúc trước Khang Đô tầng thứ 8 tử mang chỉ là như ẩn như hiện, nhưng đã thập phần khó chơi, mà Lộ Quảng lại là thật ngưng ra tầng thứ 8, lại là hợp tượng cảnh tu vi. Hắn thực lực tuyệt đối sâu không lường được, quan tâm sẽ bị loạn. Trác Mộc Phong kìm lòng không được lo lắng. Tam Giang Minh đám người sớm nghe nói Yến Y Tình là ma môn đệ nhất cao thủ, nhưng đối phương nhu nhu nhược nhược, một bộ liền con kiến đều sợ hãi giấm bộ dáng, thực sự để bọn hắn sinh không ra bất kỳ lòng tin. Cần biết lâm trận đối địch, võ công chỉ là một mặt, khí thế cùng quyết tâm vậy rất trọng yếu, hội ảnh hưởng nghiêm trọng. Cái gì? Tống Nhạc Nhạc mãnh liệt địa quát to một tiếng, trong mắt đều kém chút từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Mà Vu Quan Đình, Miêu Khuyên Thành, Lâu Lâm Hiên bọn người cùng ma môn cao thủ, thậm chí cả Trác Mộc Phong ở bên trong, không có một cái nào không khiếp sợ, không há hốc mồm. Lại là phía trước hai người chính diện giao thủ, một tiếng ầm vang, 8 tầng tử mang vừa tiếp xúc với thánh khiết chi quang, lập tức từng khúc tan rã. Thánh khiết chi quang ngưng tụ thành một chùm, tựa như máy khoan điện, phúc một tiếng đâm vào Lộ Quảng ngực. Đường đường Ma Pha giáo đại trưởng lão, thực lực nhưng hàng thánh địa 5 vị trí đầu tồn tại, trực tiếp miệng phun máu tươi, trong tiếng kêu thảm, một mặt khó mà tiếp nhận hoành bay ra ngoài. Thiếu hiệp mời khai ăn 90 chương 887 nương tử khắc sinh khí một chiêu. Chỉ một chiêu, Lộ Quảng thương lui vị này thường thấy sóng to gió lớn, kinh lịch qua người thế chìm nổi siêu cấp cao thủ, giờ phút này trong lòng kinh hãi căn bản không người có thể tưởng tượng. Cần biết cho dù là thực lực siêu Trác giáo chủ, vậy không có khả năng một kích liền đả thương hắn. Tình không con lừa chọc có thể hay không không biết, nhưng Lộ Quảng trực giác cảm thấy Yến Y Tình đánh ra nội lực phẩm chất còn tại Tình không con lừa chọc phía trên. Truyền ngôn vạn hóa ma công là ma môn chỗ có vô thượng võ học căn nguyên tổng cương, mà 12 thánh địa vô thượng võ học toàn bộ đến từ ma môn. Trận chiến ngày hôm nay, Lộ Quảng có chút tin tưởng, không phải không cách nào giải thích mình vì sao bị khắc chế đến nghiêm trọng như vậy, liền sức phản kháng đều không có. Các loại suy nghĩ tại trong đầu hiện lên, Lộ Quảng hồn phi phách tán, liên tục không ngừng mượn bị đánh bay tình thế, không để ý thương thế toàn lực bay lượn mà ra. Chạy muốn nhiều nhanh có bao nhanh. Ai cũng không nghĩ đến Lộ Quảng thế mà hù chạy. Người khởi xướng áo trắng tỉ tỉ một mặt ngốc trệ địa đứng tại chỗ. Nàng đương nhiên không muốn để tiểu đệ thân hãm hiểm cảnh. Thế là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nổi lên toàn lực. Rất rõ ràng, liền chính nàng đều ngoài ý muốn tại thực lực mình, không thể tin được Lộ Quảng như vậy không trải qua đánh. Tỉ tỉ giết hắn Trác Mộc Phong ở hậu phương giống to. Vậy đánh thức áo trắng tỉ tỉ. Nhưng thả mắt nhìn đi. Dãy núi rậm rạp bao la. Nơi nào còn có Lộ Quảng cái bóng. Áo trắng tỉ tỉ thả người bay trở về. Đi vào Trác Mộc Phong bên người. Hai tay rào cùng một chỗ. Một mặt áy náy mà cúi đầu nói. Tiểu đệ, ta thanh người làm mất rồi. Tam Giang Minh đám người con mắt đều nhìn thẳng. Cái này thật là một chiêu đả thương Lộ Quảng ma môn để nhất cao thủ, làm sao cùng cái chưa nhân sự tiểu cô nương một dạng. Rất sợ Trác Mộc Phong giống như. Phong Vũ hộ pháp mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Đều tại Vạn Hoa Sơn Trang đời qua. Bọn hắn đối yến y tình tính cách có chút hiểu rõ. Nhưng nàng cùng Trác Mộc Phong quan hệ. Lại là lần này mới biết được. Nhìn hai người này ở chung hình thức. Rõ ràng là tình chàng ý thiếp. Hơn nữa còn là từ Trác Mộc Phong chủ đạo. Sợ hãi áo trắng tỉ tỉ suy nghĩ nhiều. Trác Mộc Phong vươn tay. Vuốt ve nàng tung bay tóc mai. Cười nói. Không trách tỉ tỉ. Là Lộ Quảng quá xảo hoạt. Huống chi ngươi đuổi theo ra đi. Chúng ta an toàn cũng vô pháp bảo hộ. Hắn động tác ôn nhu. Trong giọng nói mang theo tha thứ cùng cưng chiều. Lệnh áo trắng tỉ tỉ gương mặt xinh đẹp hơi hồng. Khẽ ừ. Sau lưng Tam Giang Minh cùng ma môn đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Toàn đều không phản bác được, thật không hiểu rõ. Cái này Trác Mộc Phong đến cùng có cỡ nào mị lực. Vô cùng bản sự. Liền 10 năm trước thiên hạ thập mỹ một trong. Nam cung chỉ vì hôn thê. Bây giờ ma môn đệ nhất cao thủ đều đối với hắn ngoan ngoãn, một đám nam tử đều nói không nên lời là kinh ngạc vẫn là hâm mộ. Phong Hành Bá cười hắc hắc bắt đầu. Kém chút muốn cho thánh tử giơ ngón tay cách lên. Liền yến y tình đều có thể làm được. Nhìn bộ dạng này. Làm cho đối phương cúi đầu xưng thần không nói chơi. Như vậy. Chỉ cần thánh tử thêm ít sức mạnh. Khống chế huyền âm lưu cũng là sắp tới. Thân là cấp dưới. Há có thể không thích vũ sư sư, đương nhiên đoán ra Phong Hành Bá tư tưởng xấu xa. Nhìn không được hướng tên này liếc mắt. Bất quá trong lòng cũng là cảm khái liên tục. Mà Miêu Khuyên Thành. Mẫn Hoài Hương cùng Vu Viện Viện. Thì là thanh áo trắng tỉ tỉ xem đi xem lại, nhất là Vu Viện Viện. Nhìn thấy trưởng phu cùng những nữ nhân khác thân mật bộ dáng. Nếu không phải dưới mắt tình huống không thích hợp. Sợ sớm đã muốn bão nổi. Một đoàn người không dám trì hoãn thời gian. Lúc này lại lần nữa chạy gấp Trác Mộc Phong tại Noãn Dương Sơn đợi qua mấy tháng. Đối với nơi này hoàn cảnh tương đối quen thuộc. Dẫn đám người chuyên chọn vắng vẻ đường đi. Chỗ nào địa hình phức tạp hướng chỗ nào. Trên đường đi cũng không lọt vào chặn giết. Tăng thêm thấy được áo trắng tỉ tỉ thực lực kinh khủng. Mọi người lòng tin tăng nhiều. Từng cách đều đối chạy ra sinh thiên tràn đầy hy vọng. Đuổi dọc đường. Trác Mộc Phong phân phó. Từ đi đường nhanh. Mang theo đi đường chậm. Cái sau thừa cơ khôi phục nội lực. Về sau lại thay phiên thay thế. Như thế liền có thể tỉnh đi thời gian nghỉ ngơi. Còn có thể ứng phó khả năng bất chắc. Thân là ái thê nam nhân tốt. Trác đại quan nhân đương nhiên trước tiên nghĩ đến mình kiều thê. Vậy thuận tiện nhờ vào đó cơ hội. Cùng kiều thê thân cận một chút. Bất quá Vu Viện Viện đã sớm một bước bắt lấy Vu Quan Đình cánh tay. Hắn lại không tốt công nhiên làm cho đối phương buông tay tìm đến mình. Chỉ có thể coi như thôi. Cứ như vậy một khắc không ngừng địa chạy gấp mấy canh giờ. Mặc dù hai nhóm người không ngừng thay phiên. Nhưng chung quy là tiêu hao so khôi phục nhiều. Liền Vu Quan Đình sắc mặt đều đã trắng bệch về phần những người khác. Càng là thở không ra hơi. Hai chân đều muốn mệt mỏi tê liệt. đám người mới ngừng lại được. Trời sắp bóng đêm, tháng đầy sương hoa. Trác Mộc Phong thẳng tắp địa ngừng chân tại dưới một thân cây, cẩn thận quan sát bốn phía. Thế núi chập trùng như rồng, rừng cây tĩnh mịch vô tận. Thây thây màn đêm phía dưới, hàn tinh tô điểm. Bọn hắn chính dừng ở một chỗ tiểu sơn ao trước. Lấy Noãn Dương Sơn diện tích rộng, dưới tình huống bình thường, 12 thánh địa mơ tưởng lại đuổi kịp bọn hắn. Bất quá mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trác Mộc Phong là cái vô cùng cẩn thận người, việc quan hệ tất cả mọi người tính mệnh, hắn không dám có chút qua loa. Nơi đây trong mọi người, đại khái cũng chỉ có hắn cùng áo trắng tỉ tỉ, vẫn như cũ có được dồi dào nội lực. Nhưng cùng địch thỏa thích một trận chiến, vì phòng ngừa mục tiêu quá dễ thấy, đám người không có nhóm lửa, cũng không có người nói chuyện lớn tiếng. Đều riêng phần mình ngồi xếp bằng điều tức lấy áo trắng tỉ tỉ đi tới Trác Mộc Phong bên cạnh. Cách đó không xa, dựa vào một gốc bên cây, làm bộ vận công. Kỳ thực căn bản tính không nổi tâm Vu Viện Viện. Một mực nhìn thấy đôi nam nữ này không thả. Trác Mộc Phong sức cảm ứng vô cùng nhạy cảm, nhất là chính là cảnh giác thời điểm, nhẹ dễ dàng phát giác được rất nhiều đạo ánh mắt quan sát. Trong lòng minh bạch, đám người này đều đối với hắn và áo trắng tỉ tỉ quan hệ rất hiếu kỳ. Nhưng trong đó có một ánh mắt lại làm cho Trác Mộc Phong toàn thân run rẩy. Dư quang thoáng nhìn bên người áo trắng tỉ tỉ, tên này cuối cùng ý thức được mình gây trong nhà cọp cái tức giận về phần sinh khí nguyên nhân. Còn phải nói gì nữa sao, bình thường mình nhìn nhiều khác nữ nhân một chút, cọp cái đều có thể náo hơn nửa ngày. Bây giờ lại là công nhiên cùng khác một vị nữ tử câu kết làm bậy. Mấu chốt nữ tử này đồng dạng đẹp đến mức nổi lên, đã đối cọp cái tạo thành uy hiếp, cọp cái không sinh khí mới là lạ. Nếu không có mọi người chính đang chạy trốn, Trác Mộc Phong thật hoài nghi Vu Viện Viện hội tại chỗ cho mình khó xử. Hắn ngấm lại đã là tê cả da đầu, lại có điểm cảm tạ trước mắt hoàn cảnh. Bị 12 thánh địa truy sát, bị ma môn nhớ thương, tên này còn có công phu cân nhắc nhi nữ tình trường, vậy thật là nhân tài khó gặp. Trác Mộc Phong hắng giọng một cái, tại cọp cái giám thì phía dưới không dám đối áo trắng tỉ tỉ làm bất kỳ động tác gì. Mắt nhìn phía trước nói, tỉ tỉ, đêm đã khuya, ngươi nhanh tìm một chỗ đi nghỉ ngơi à. Áo trắng tỉ tỉ thương tiếc nói, nên nghỉ ngơi là ngươi, ngươi mệt mỏi một ngày, nơi này liền giao cho ta à. Khi không có ai đợi, tên này không phải muốn thừa cơ nói chút dấu ngon dấu ngọt, thuận tiện ôm lấy áo trắng tỉ tỉ chiếm đủ tiện nghi không thể. Nhưng là hiện tại, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Phát giác được phía sau càng phát ra lăng lệ như đao ánh mắt, hắn đành phải ngượng ngùng nói, cái kia tỉ tỉ vậy sớm nghỉ ngơi một chút, ta quả thật có chút mệt mỏi. Dứt lời quay người hướng nghỉ ngơi đi tới, lại không dám nhìn tới Vu Viện Viện. Bởi vì hắn nếu là hướng bên kia đi, áo trắng tỉ tỉ không chừng lại nên ăn dấm khó qua. Với lại hắn vậy rất sợ Vu Viện Viện đến cái châm chọc khiêu khích, đến lúc đó xuống đài không được, mất mặt còn là mình. Thế là gạt ra dáng tươi cười, đi tới Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành ngồi xuống bên người. Cũng không biết là trột dạ vẫn là muốn biểu hiện, tên này hàn huyên vài câu, nắm lên Vu Quan Đình cổ tay liền là một trận kiểm tra. Gọi là một cách ăn cần cẩn thận, nói nghĩa phụ tiêu hao quá lớn, để Hải Nhi giúp ngươi một chút đi. Đều không giống nhau, Vu Quan Đình cự tuyệt, trực tiếp xuất thủ thâu phát nội lực. Vu Quan Đình cũng sợ Trác Mộc Phong quá mức tiêu hao, dù sao hiện tại phe mình có thể đánh người không nhiều. Không ngừng khuyên giải, Mộc Phong không cần như thế vất vả, vi phủ ngân mang thần công từ có hiệu quả, khôi phục cực nhanh. Trác đại quan nhân nghĩa chính ngôn từ, mà lại nói đến cực kỳ lớn âm thanh, sợ người khác nghe không được giống như. Vì cha cống hiến sức lực, chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, nói gì vất vả liền nghĩa phụ đều không gọi, trực tiếp biến thành cha. Miêu Khuyên Thành nhìn nhìn tên này, âm thầm liếc mắt. Con rể Hô Nhạc Phụ làm cha rất bình thường. Nhưng loại thời điểm này đến một bộ này, nàng há có thể nhìn không ra Trác Mộc Phong dụng tâm. Đây là cảm thấy thẹn với nữ nhi. Nghĩ đến đường cong cứu quốc đâu mặc cho Vu Quan Đình như thế nào thuyết phục. Trác Mộc Phong liền là không buông tay. Kiên trì thâu phát nội lực. Đồng thời lấy dư quang âm thầm chú ý cách đó không xa Vu Viện Viện sắc mặt. Đáng tiếc Vu đại mỹ nhân mặt không biểu tình. Căn bản nhìn không ra nàng là tâm tình gì. Trác Mộc Phong rất bất ổn. Cũng không dám thật quá mức tiêu hao mình. Chỉ chốc lát sau liền dừng tay. Còn có một cái Miêu Khuyên Thành. Hắn cũng không dám dùng sức mạnh. Dù sao một cách là Nhạc Mẫu. Một cách là Nghĩa Tử. Tổng không tốt có quá nhiều thân thể tiếp xúc. Chỉ có thể trên miệng biểu đạt quan tâm. Phương diện này càng không làm khó được Trác Mộc Phong. Con mắt đều không nháy mắt một cái. Dù sao thuận miệng liền là một đống. Biểu lộ tương đương chi chân thành. Không biết còn tưởng rằng là mẹ ruột đâu. Miêu Khuyên Thành xinh xinh cho khí cười. Ta nói Mộc Phong. Ngươi vợ mình không quan tâm một cái. Chạy tới quan tâm hai chúng ta lão đầu lão thái thái. Đây là ý gì Trác Mộc Phong làm như thế. Vốn là vì kiếm cớ lưu tại nơi đây. Tránh khỏi đối mặt Vu Viện Viện. Không nghĩ tới bị Miêu Khuyên Thành cho xuyên phá hắn thầm mắng mình chủ quan. Làm sao quên nữ nhân này so Vu Viện Viện còn xảo trá. Vu Viện Viện có hôm nay. Vẫn là cùng nữ nhân này học. Trong lòng bất đắc dĩ. Trác Mộc Phong ngoài miệng lại cười ha hả nói. Viện nha đầu đang tính tỏa. Đánh thức nàng không tốt đợi nàng tỉnh sẽ đi qua không muộn. Điển hình trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Gặp nữ nhi gắt gao nhìn chằm chằm bên này. Sắc mặt lạnh chìm. Miêu Khuyên Thành khẽ nói. Viện nha đầu không phải tỉnh rồi sao còn chưa đi. Trác Mộc Phong miệng đầy đắng chát. Đều như vậy. Để hắn còn thế nào kiếm cớ đều làm rõ. Muốn là mình không đi nữa. 9 thành 9 sẽ hỏng việc đành phải giả vờ giả vịt địa vừa quay đầu. Phảng phất vừa phát hiện giống như. Một mặt sắc mặt vui mừng nói. À. Viện nha đầu tỉnh à. Lúc nào tỉnh tại Miêu Khuyên Thành giống như cười không phải cười. Cộng thêm xem thường ánh mắt bên trong. Trác đại quan nhân giống như cao hứng bừng bừng. Kỳ thực không tình nguyện địa đi tới. Trên đường hắn rất nhanh phát hiện. Áo trắng tỉ tỉ chính hướng bên này xem ra. Trong lòng lập tức một trận ai thán. Nhưng lại không thể không kiên trì tiếp tục nữa. Đi vào Vu Viện Viện bên người. Trác đại quan nhân lập tức cảm nhận được như thế nào đóng băng ba thước. Ngồi xổm người xuống. Cương cười nói. Dọc theo con đường này. Tình thế quá hung hiểm. Cũng không kịp nói chuyện với ngươi. Nương tử khắc sinh khí a. Thiếu hiệp mời khai ăn 90 chương 888 hẹn trương đại nhân gặp mặt dù sao cũng là trước mắt bao người. Trác đại quan nhân không muốn ra vẻ mình sợ ai. Nhưng hiện tại quả là không dám kiên cường. Thế là liền thận trọng mà ra vẻ bình ổn địa tới một câu. Ý tứ là. Trước đó tình huống quá nguy cấp. Không rảnh cùng ngươi nhiều trò chuyện đã thể hiện thân là trưởng phu đối sơ sẩy thê tử ái náy. Chủ động hạ thấp tư thái. Vừa tối ngẫm ngươi khác cố tình gây sự nhàn nhạt nhắc nhở. Không thể không nói, người nào đó giả vờ giả vịt, lâm tràng diễn trò bản sự cũng khá. Đương nhiên, trong lòng của hắn khẩn trương đến cực kỳ. Nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem. Vu Viện Viện cũng đừng đột nhiên nổi giận. Như thế liền không tốt thu chàng. Chú ý tới Trác Mộc Phong hơi có vẻ cứng ngắc sáng tươi cười. Cùng ánh mắt bên trong cầu khẩn. Vu Viện Viện trong lòng nở nụ cười gằn. Từ phát hiện Trác Mộc Phong cùng Yến Nhi tình quan hệ không ít bắt đầu. Nàng liền đợi đến Trác Mộc Phong qua để giải thích. Nhưng đợi trái đợi phải. Liền là đợi không được người. Vừa mới bắt đầu nàng vậy tưởng rằng tình huống nguy cấp duyên cớ. Nhưng bây giờ đến xem. Rõ ràng là hỗn đản này có tật giật mình. Làm có lỗi với nàng sự tình. Sợ hãi. Chột dạ. Không dám mặt đối với mình. Thẳng đến bị mẹ ở trước mặt đâm thủng mới không thể không tới. Trong lòng một cỗ lửa cháy hừng hực lấy. Bất quá Vu Viện Viện cố nén không có phát tác. Nàng từ nhỏ mưa dầm thấm đất. mẹ nói qua, không quản phát sinh cái gì, ở bên ngoài nhất định phải cho nam nhân mặt mũi, không thể làm chúng để hắn khó xử dạng này về đến nhà. Chính mình mới có thể mượn cơ hội nắm khống chế đại quyền. Vu Viện Viện dùng sức hít sâu một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, phu quân nói chỗ nào lời nói. Lần này may mắn mà có phu quân liều mình cứu giúp, cha mẹ thúc bá còn có thiếp thân mới có thể nhặt về một mạng. Thiếp thân cảm kích cũng không kịp, lại sao sẽ sinh khí. Nàng không cười còn tốt, một cười nhất thời làm Trác Mộc Phong tê cả da đầu. Với lại cái gì phu quân thiếp thân, trước kia cũng không có như thế thủ quy củ. Cái này giống như là Vu Viện Viện biết nói chuyện sao. Nghe xong liền rất có vấn đề. Trác Mộc Phong lập tức ha ha cười nói, nương tử không khỏi quá khách sáo, người một nhà nói cái gì cảm kích không cảm kích. Đúng, ta nhìn nương tử đi đường cũng mệt mỏi, để vi phu cho ngươi điều trị một cách đi. Tên này vội vã xuôn soi, không ngờ Vu Viện Viện không có tiếp nhận ý tứ, thản nhiên nói, phu quân chớ có tại thiếp thân bên này lãng phí thời gian, chúng ta có thể thuận lợi thoát thân, còn phải may mắn mà có Yến trưởng môn. Phu quân vẫn là nhanh đi bồi bồi Yến trưởng môn đi, miễn cho lạnh nhạt. Người ta nói cái gì vắng vẻ không lạnh nhạt, trên đường đi vắng vẻ là ngươi đi. Cái này nói rõ liền là châm chọc khiêu khích, thầm trách hắn Trác Mộc Phong vắng vẻ vợ mình mà thân cận khác nữ nhân. Trác Mộc Phong cũng không phải não tàn, làm sao có thể nghe không hiểu câu này nói mát. Thật muốn theo nữ nhân này ý tứ làm, ha ha, bảo quản làm sao chết cũng không biết. Trác đại quan nhân vội vàng nói, viện nha đầu, ta chỉ muốn bồi tiếp ngươi, về phần người khác thế nào, có hay không vắng vẻ, ta căn bản không có chút nào quan tâm. Lời nói này đến kiên cường, nhưng mà lại là dùng truyền âm phương pháp, ngoại nhân chỉ có thể cảm ứng được ba động, cũng không biết tên này đến cùng nói với Vu Viện Viện cái gì, thần thần bí bí. Vu Viện Viện lườm liếc hắn, thân thể mềm mại có chút phát run, là sống sống bị tức, âm thầm cắn răng nói, sự tình không gì không thể đối với người nói, phu quân muốn nói cái gì liền quang minh chính đại mà nói. Trác Mộc Phong nào dám, lần này dùng tới cầu khẩn ngữ khí, tiếp tục truyền âm bồi cười nói, loại này khuê phòng mật thoại tổng không tốt bị người nghe qua đi, quái không có ý tứ. Vu Viện Viện lạnh lùng liếc xéo hắn, trầm mặc không nói. Ngươi vậy hồi không có ý tứ. Mã Đức Trác Mộc Phong tối chửi một câu, nhưng việc này nói cho cùng là mình đối lý, vậy không có cái gì lực lượng, không có khả năng vung tay liền đi người ta đùa nghịch trẻ con cũng là bình thường. Bất quá Trác Mộc Phong cũng không phải dễ dàng như vậy nắm chủ, gặp bốn phía không ít người đều hiếu kỳ xem ra, lại không xử lý tốt, không chừng đến lúc đó áo trắng tỉ tỉ lại phải đa tâm. Tên này quyết định chắc chắn, truyền âm nói, đại tiểu thư, ngươi thật muốn nghe ta trước mặt mọi người nói câu nói như thế kia sao? Chỉ cần ngươi cao hứng, đừng nói liền mấy câu, coi như để cho ta thanh trong khuê phòng sự tình làm một bản cũng không đáng kể tới. Tiểu bảo bối, để vi phu ta trước hôn một cái. Dứt lời đưa tay, một bộ muốn ôm vào lòng ăn như gió cuốn bộ dáng, đưa lưng về phía áo trắng tỉ tỉ, trên mặt lộ ra sắc mị mị biểu lộ. Đột nhiên vội vàng ở giữa, nhưng thật là dọa sợ Vu Viện Viện. Vu Viện Viện cũng chỉ là hờn dỗi mà thôi, mặc dù tính cách mạnh mẽ, nhưng dầu gì cũng hay là mặt, lại ăn ái vậy không có khả năng để Trác Mộc Phong trước mặt mọi người nói hộ lời nói, chớ nói chi là khinh bạc. Nghĩ đến hỗn đàn này nhất quán không biết xấu hổ, hoảng vội kêu lên, ngươi chớ làm loạn. Vươn tay nhẹ nhàng vạch một cái, lại là từ Vu Viện Viện trong mái tóc vây lên một mảnh nhỏ cánh hoa, phóng tới trước mũi hít hà. Trác Mộc Phong cười nói, ngươi trên tóc có đồ vật. Lúc này rốt cuộc không truyền âm, gặp tên này một mặt đắc ý tiện cười, Vu Viện Viện chỗ nào không biết mình bị hắn đùa bỡn, tức giận đến gương mặt xinh đẹp trứng hồng, đôi mắt đẹp trợn tròn, hận không thể bóp chết cái này vô sỉ hỗn chứng. Đáng tiếc Trác Mộc Phong không cho nàng cơ hội. Liên Phát làm cơ hội cũng không cho. Cười tủm tỉm nói. Nương tử cũng mệt mỏi. Mau mau nghỉ ngơi đi. Một hồi còn muốn đi đường. Dứt lời lập tức đứng dậy, lại đi hướng Tam Giang Minh những người khác, hỏi thăm bọn hắn tình huống. Như vậy, Vu Viện Viện cũng không tốt đem hắn gọi trở về. Chỉ có thể ngồi tại cái kia dương mắt nhìn. Trong lòng nghẹn muốn chết. Âm thầm thề. Chờ hết thầy bình ổn lại. Không phải muốn thật tốt thu thập tên khốn này không thể. Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành liếc nhau. Miêu Khuyên Thành cười nhạt truyền âm. Ngươi cất kỹ nghĩa tử. Chiêu con rể tốt. Chờ lấy nhà mình nữ nhi bị thu thập đế. Nơi ngoan ngoãn a Vu Quan Đình á khẩu không trả lời được. Rất muốn nói. Nghĩa tử là hắn thu không sai. Nhưng con rể này không phải ngươi vội vã chiêu sao hiện tại ngược lại biến thành ta sai lầm giữa vợ chồng một chút chuyện nhỏ mà thôi. Bình thường. Vu Quan Đình truyền âm trả lời một câu, không muốn thanh chiến hỏa khuyết tán đến bên này. Miêu Khuyên Thành. Ở bên ngoài tìm nữ nhân. Cái này còn gọi bình thường phu quân. Ngươi có phải hay không là ám chỉ thiếp thân cái gì có chuyện liền nói rõ. Nên đáp ứng. Thiếp thân cũng không phải không giảng đạo lý người. Mồ hôi. Người khổng lồ Vu Quan Đình triệt để bó tay rồi. Đưa tay vuốt vuốt cái mũi nối căn. Cười khổ nói. Nương tử. Chúng ta có thể hay không thuận lợi đào thoát còn chưa thể biết được. Hiện tại trước khác quan tâm cái này chút a. Nghe thấy lời ấy, Miêu Khuyên Thành hừ hừ, ngược lại là không tiếp tục hùng hổ dọa người. Cuối cùng tạm thời ứng phó Vu Viện Viện. Trác Mộc Phong liền cùng đánh một trận đại chiến một dạng. Lại lần lượt từng cái thanh Tam Giang Minh đám người cùng Phong Vũ Hộ Pháp tình huống hỏi một bản. Đợi đến đám người đều điều dưỡng đến không sai biệt lắm. Một đoàn người không dám trì hoãn. Lại lần nữa lên đường cực nhanh. Đi đường suốt đêm. Cứ như vậy ngựa không dừng vó. Bọn hắn càng chạy càng sâu. Chờ quấn qua Thiên Khôi Thánh Khí phạm vi về sau. Có thể đi địa phương càng lớn càng rộng đám người như cá nhập giang hải. Biến mất tại rậm rạp trong rừng. Cũng không còn gặp. Bất quá Trác Mộc Phong đoàn người này lại hồn nhiên không biết. Đồng bạn bên trong. Đến từ Ma Môn một vị cao thủ. Ven đường cách mỗi khoảng cách nhất định. Liền vụng trộm bỏ xuống một hạt viên đan dược. Bởi vì dược hoàn rất nhẹ. Người này rơi vào đám người cuối cùng. Thủ pháp lại cao minh. Tăng thêm đám người chạy vội sinh ra phá tiếng gió. Ngay cả áo trắng tỉ tỉ đều không phát giác. Cái này chút viên đan dược rơi xuống đất về sau theo gió thổi qua. Lại có từng sợi đặc biệt khác mùi khuyết tán ra. Mấy canh giờ về sau. Một đoàn người rơi vào Trác Mộc Phong bọn người đêm qua nghỉ ngơi khe núi trước đó. Rõ ràng là Lôi Đại Nương chờ 8 vị đánh lén cửa thành đông siêu cấp cao thủ. Bọn hắn đối mặt 12 vị chính đạo siêu cấp cao thủ. Mặc dù rơi vào hạ phong. Nhưng vậy không có nguy hiểm tính mạng. Về sau mỗi người tự chạy. Lại tại địa điểm ước định tụ hợp. Lúc đó cửa thành trận pháp đã phá. 12 thánh địa cũng vô pháp cấp tốc lại thiết trí một cái trận pháp. 8 người này dứt khoát từ ngoài thành dãy núi trốn vào. Vây quanh Noãn Dương Sơn. Trong 8 người tồi tâm Diêm La. Đi tới một gốc trên cây. Chiếm lấy một cái lấy miếng vải đen che đậy lồng sắt. Xốc lên miếng vải đen. Một cái hạt gạo lớn nhỏ màu đen phi trùng xông ra lồng sắt. Hướng nơi xa bay đi. Đám người theo sát phía sau. Tồi tâm, ngươi biện pháp đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Vô Trí Tăng hỏi cực kỳ quan tâm bộ dáng. Tồi tâm Diêm La. Yên tâm đi. Con này biết vị trùng. Chính là ta lật xem cổ tịch về sau. Đi lượt núi hoang dã nước. Tốn sức ngàn cực nhọc vạn đắng mới đến dựa theo ta Ma Môn cổ pháp. Phối trí hương hoàn. Chỉ cần không phải vạn dặm xa. Biết vị trùng đều có thể tìm được. Ma Môn bên này. Há sẽ nghĩ không ra Trác Mộc Phong có khả năng mang người chạy trốn. Bọn hắn đã sớm có cách đối phó. Đây cũng là lúc trước mọi người nhất trí đồng ý mạo hiểm nguyên nhân một trong. Vô Trí Tăng ý nghĩ lại khác biệt. Hắn chỉ là lo lắng Trác Mộc Phong an nguy. Cảm thấy mình những người này bảo bọc mới có thể an tâm. hương hoàn đối với người thường mà nói, vô sắc vô vị. Nhưng đối với biết vị trùng tới nói, lại cực kỳ mẫn cảm. Một đường chạy gấp về sau, tồi tâm Diêm La thỉnh thoảng tìm được trên mặt đất dược hoàn. Cách này cũng tăng thêm những người khác lòng tin. Một cái ngày đêm về sau, bọn hắn quả nhiên tìm được Trác Mộc Phong bọn người lúc trước cư trú chỗ. Nơi này có chút vết tích, hẳn là có người đợi qua. Lôi đại nương đại hỷ, đi đám người lại lần nữa lên đường theo sát biết vị trùng. Hai phe đội ngũ tốc độ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Với lại nhất phương thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút, một cái khác phương lại một khắc không ngừng. Khoảng cách song phương không ngừng rút ngắn lấy. Đến xuống buổi trưa điểm, mắt thấy muốn đuổi kịp lúc, phía trước Trác Mộc Phong bọn người rơi vào một cái ngọn núi. Không ngờ gặp tiếp cận đại quân. Vừa mới nhìn lại, đầy khắp núi đồi đều là số vậy đếm không hết. Đám người sợ ngây người, không thể nào hiểu được hoang sơn giã lính sao hội xuất hiện đại quân. Bọn hắn mắt thấy là phải thoát ly hiểm cảnh. Vị kia rơi vãi hương hoàn ma môn cao thủ vội vàng vọt tới trước đám người phương, đối Trác Mộc Phong nói: "Thiếu hiệp, đối phương lai lịch không rõ, chúng ta nhanh trốn đi." Hắn nhiệm vụ là coi chừng Trác Mộc Phong, cũng không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trác Mộc Phong không có trả lời, đứng thẳng đỉnh núi, ngóng nhìn phía dưới đại quân yên tĩnh không nói, không biết đang suy nghĩ cái gì. Những người khác vẫn giật mình tại dưới núi một màn, duy chỉ có đám người bên trong Lâu Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, nhìn qua Trác Mộc Phong bóng lưng, hình như có suy đoán. "Tiểu đệ, ma môn những người kia tới." Đúng lúc này áo trắng tỉ tỉ truyền âm một câu, nàng sức cảm ứng muốn so cái khác siêu cấp cao thủ cường một chút. Trác Mộc Phong liền nói ngay: "Chúng ta xuống dưới." Thả người bay lượn thẳng xuống dưới, vị kia ma môn cao thủ muốn ngăn đều ngăn không được. Những người khác đều lấy Trác Mộc Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thấy hắn như thế, mặc dù không biết con đường phía trước như thế nào, nhưng cũng không có do dự. Nhao nhao vận công lướt đi, vị kia ma môn cao thủ cắn răng một cái, cũng chỉ đành cùng đi theo. Người nào dừng lại một đám người vừa xuất hiện, lập tức đưa tới dưới núi đại quân chủ ý. Không biết bao nhiêu binh sĩ dương cung tiết tháo tiến nơi tay. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ đối với lấy Trác Mộc Phong bọn người bắn ra. Trác Mộc Phong hét lớn: "Tại hạ Trác Mộc Phong, trước kia cùng Trương đại nhân có qua ước định, đặc biệt đến nơi đây gặp mặt." Đại quân hậu phương, một vị người mặc khải giáp ngồi ở trên đôn đá tướng lính nghe vậy, lập tức đứng lên, đối binh sĩ ra lệnh: "Toàn bộ để cung tên xuống, không cho phép ra tay." "Thiếu hiệp mời khai ăn." 90 chương 889 chọc tức ma môn cao thủ. Các binh sĩ nhao nhao đình chỉ bắn tên động tác, cánh tay cùng nhau rơi xuống, rầm rầm một mảnh. Cho người kỷ luật nghiêm minh, thiết huyết vô song chi khí, quả thật thanh Trác Mộc Phong bọn người chấn nhiếp một cái. Người giang hồ có người giang hồ lợi hại, nhưng quân đội càng có quân đội đáng sợ. Một đối một, thậm chí phạm vi nhỏ chém giết, giang hồ cao thủ hoàn toàn có thể không thanh binh sĩ để vào mắt. Nhưng nếu như đối mặt chân chính bên trên qua xa trường, kỷ luật nghiêm minh quân đội, đừng nói phổ thông giang hồ cao thủ, cho dù là siêu cấp cao thủ cũng muốn kiêng kỵ muôn phần. Trên đời này không có một đấu một vạn, đi theo ta, không dám trì hoãn. Trác Mộc Phong một ngựa đi đầu hướng đại quân lao đi. Sau lưng đám người nhìn thấy Trác Mộc Phong cùng đại quân phản ứng, vậy đoán ra giữa hai bên hình như có liên hệ, treo lấy tâm có chút buông xuống, toàn bộ đi theo. Duy chỉ có vị kia rơi vào cuối cùng ma môn để tử ánh mắt lấp lóe. Mà Lâu Lâm Hiên cũng đối Vu Quan Đình truyền âm vài câu, không biết đang nói cái gì. Đại quân tách ra một cái thông đạo cho một đoàn người xuyên qua, về sau lại cấp tốc khép lại. Cũng là vào lúc này, nơi xa đỉnh núi vọt tới một cỗ cực kỳ mạnh mẽ khí tức, hình như có gió bão quyển qua. Xanh ngắt đại thụ dâm lay động không ngừng, phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh. Giấu ở dãy núi bên trong bầy chim vậy lóe sáng kinh bay, đánh rơi xuống đầu cành xương lạnh. Đại quân cảm nhận được cái kia cố áp bách khí tức, người người biến sắc. Nhưng đến cùng người đông thế mạnh, tăng thêm đều là đi lên chiến trường kiêu binh hãn tướng, không cần tướng lính phân phó, từng nhóm sĩ tốt cầm lên trường cung, nhắm chuẩn khí tức truyền đến phương hướng, mũi tên tải vào đông nắng ấm bên trong lóe hàn mang. Xoát xoát xoát, tám đạo bóng dáng rơi vào Trác Mộc Phong bọn người lúc trước đứng thẳng đỉnh núi, ngóng nhìn phía dưới, gặp đại quân tiết tháo cung dẫn tiến, nhìn nhân số không dưới mấy vạn, mà lấy tám người võ công tuyệt thế, cũng bị hù đến không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ nhìn thấy tại đại quân bên trong du tẩu Trác Mộc Phong, từng cái trợn mắt trừng trừng. Lôi đại nương vô to, thánh tử là lão thân, 12 thánh địa đã bị xua lại, lại không có nguy hiểm, còn mời đi theo tướng hội những người khác thờ ơ lạnh nhạt. Bọn hắn vẫn không rõ Trác Mộc Phong cùng đội quân này quan hệ, luôn cảm thấy chỗ nào bất thường, nhưng lại không nói ra được. Bất quá việc cấp bách là trước thanh Trác Mộc Phong ổn định, lừa gạt trở lại hắn nói. Đến lúc đó vò tròn xoa dẹp còn không phải từ bọn hắn làm chủ. Tiến vào quân đội Trác Mộc Phong âm thầm cười nhạt, chờ dẫn người tiến lên đến hậu phương lớn, trước cùng đâm đầu đi tới tướng lính gật gật đầu, chắp tay ra hiệu. Lúc này mới xoay người, đối nơi xa đỉnh núi hô lớn, làm phiền đại nương quan tâm, không qua vãn bối ở chỗ này cực kỳ an toàn, không cần lo lắng. Nói giỡn, hắn làm sao có thể trở về ma môn ngoại trừ áo trắng tỉ tỉ và phong vũ hộ pháp bên ngoài. Hắn căn bản không tin bất luận kẻ nào, thậm chí còn cùng trong đó lợi đồ tể có thù, một khi cùng đám người kia cùng một chỗ, lấy bọn hắn võ công, đến lúc đó đừng nói ma đế châu, chỉ sợ mình cùng Tam Giang Minh đám người tính mệnh đều muốn không bảo đảm hắn choáng váng mới hồi trở về. Lôi đại nương nghe ra không đúng, kêu lên: thánh tử cái này là ý gì? Ta thánh môn từ trên xuống dưới đối đãi ngươi một mảnh chân thành, chỉ vì ngươi một phong thư, liền không tiếc bốc lên bị 12 thánh địa vây quét phong hiểm đuổi đến nơi đây, vì thế càng hy sinh không ít tinh anh hảo thủ, lúc này mới giúp ngươi cùng Tam Giang Minh phá vây thoát hiểm. Bây giờ sóng gió đã qua, thánh tử về tình về lý đều nên quay về thánh môn, cùng chúng ta chung tương đại nghiệp, cớ gì từ chối? Coi như thánh tử lòng có lo lắng, nhưng bây giờ ngươi cùng thánh môn quan hệ thiên hạ đều biết, giang hồ đã mất ngươi chỗ dung thân, chỉ có thánh môn phương có thể che chở ngươi. Thánh tử coi như không vì mình cân nhắc, cũng hầu như nên vì Tam Giang Minh suy tính một chút. A, không hổ là thanh sát lưu trụ cột, Lôi đại nương nhanh trí cùng khẩu tài vậy không phải người bình thường có thể so sánh. Trần thuật lợi và hại, cứng mềm đều là thi, khắp nơi không rời Trác Mộc Phong uy hiếp. Đấu Nguyệt Hồng cũng nói: Trác trường lão, nhanh mau trở lại đi, bản tòa có thể thề, tuyệt không hồi hại ngươi. Ngươi không cần lo ngại, ngoại trừ lợi đồ tể bên ngoài, những người khác cũng là một mặt chân thành địa thuyết phục Trác Mộc Phong. Giận mặt khi khuôn mặt tươi cười, vậy thật là làm khó đám cao thủ này. Mấu chốt không chân thành không được a. Vừa rồi lợi đồ tể thăm dò dưới, kết quả phía dưới đại quân 10 phần nhạy bén, thân giữa không trung, đã là rồi thiên tiến mưa đối diện bay thẳng, sợ đến lợi đồ tể không thể không bước ra trở về. Mà phía sau mảng lớn sĩ tốt lại lần nữa dựng cung dẫn tiến, lấy luôn thế phía trước, không chút nào cho bọn hắn xâm chiếm cơ hội. Đây là một chi vô cùng có tác chiến tố dưỡng quân đội, tạm thời tìm không thấy lợi dụng sơ hở cơ hội. Duy chỉ có Vô Trí Tăng là phát ra từ thực tình, tại cái kia hoa hoa réo lên không ngừng, tựa như là để phía dưới sĩ tốt để cung tên xuống, tốt để hắn tới vân vân. Trác Mộc Phong xa xa chắp tay, cảm tạ các vị tiền bối quan tâm. Vậy cảm tạ các vị tiền bối giúp sức tương trợ. Trác Mộc Phong tuyệt không quên không qua vãn bối đã cùng Trương đại nhân ước hẹn trước đây, tạm thời không liền cùng các vị tiền bối đồng hành đợi cho ngày sau, tự nhiên tiến về thánh môn lấy một chén rượu nhạt uống. Loại này nói nhảm ngoại trừ Vô Chí Tăng, ở đây không ai sẽ tin tưởng. Đợi cho ngày sau chỉ sợ ngươi cái này ngày sau vĩnh viễn sẽ không tới a. Bất quá Trác Mộc Phong trong lời nói lộ ra ý tứ, lại làm cho Lôi Đại Nương bọn người sợ hãi kinh hãi. Kinh ngạc nhìn qua phía dưới đại quân, trong mắt dần dần lộ giật mình cùng phẫn nộ xen lẫn thần sắc. Về Vũ Đạo họ Trương đại nhân rất nhiều, nhưng có thể điều động khổng lồ như thế quân đội, lại vụng trộm lén tới nơi đây mà không kinh động ngoại giới, tất nhiên muốn khơi thông Về Vũ Đạo tất cả khu vực cửa khẩu. Nó đại biểu chính là thao thiên quyền thế. Nhìn chung toàn bộ Về Vũ Đạo, nghĩ tới nghĩ lui, sợ vậy chỉ có một người mới có thể làm đến. Đổ sứ Trương gia toàn Lôi Đại Nương lập tức kêu lên: phía dưới vị nào tướng quân thống binh còn xin cho lão thân một bộ mặt, không cần can thiệp ta thánh môn sự tình, ngày sau ổn thỏa báo đáp. Ma môn cùng Trương gia toàn quan hệ thuộc về bí mật, chỉ có số ít người biết được. Việc quan hệ song phương bản thân lợi ích, vẫn chưa tới công khai thời điểm. Vị kia tướng lính lúc này đi tới Trác Mộc Phong bên người: vậy có nhất định võ công? Quát: từ mố phụng Trương đại nhân chi mệnh, trước tới tiếp ứng Trác lục sự. Từ mố không phải người giang hồ, vậy không quản cái gì thánh môn ma môn, chỉ hoàn thành Trương đại nhân bàn giao nhiệm vụ. Ai dám vướng bận, chính là cùng ta Về Vũ Đạo là địch. Tay giơ lên, đầy khắp núi đồi binh sĩ cùng kêu lên giống to. Ngoại trừ cái kia chút chấp cung nhắm chuẩn người bên ngoài, còn lại người đều là vung vẩy binh khí, tiếng giống như lôi đình, mang theo vô biên lưới mắc chi khí, âm thanh chấn mây xanh, dư âm tại vách núi ở giữa chấn động không ngớt, âm âm lại lệnh Lôi Đại Nương bọn người màng nhĩ đều tại nhói nhói. Bỗng nhiên, bọn hắn phảng phất đi tới xa trường, đang đối mặt một chi sát phạt quả quyết, kiên quyết dũng không sợ thiết huyết đại quân. Loại này lực trùng kích không phải chân chính thân lâm kỳ cảnh, không cách nào cảm thụ. Lôi Đại Nương bọn người sắc mặt chợt biến, ngoại trừ Vô Chí Tăng bên ngoài, những người còn lại đều hiểu. Ánh mắt gắt gao tiếp cận đại quân hậu phương cái kia đạo tuổi trẻ bóng dáng, đã thống hận lại có chút bội phục. Diêu Võ đưa ra kế hoạch cuối cùng một vòng, chính là mời Trương gia toàn hiệp trợ những năm này ma môn cùng Trương gia toàn bù đắp nhau. Sớm đã đạt thành ăn ý nào đó, vì để cho Trương gia toàn xuất thủ, bọn hắn còn biểu thị nguyện ý dâng lên ma môn một môn vô thượng võ học. Trương gia toàn vậy là võ giả, với lại chỉ có số ít người biết. Nó võ công độ cao, tuyệt không tại thiên tinh bảng cao thủ phía dưới. Không có võ giả có thể cự tuyệt vô thượng võ học dù hoặc. Về sau sự thật vậy chứng minh Trương gia toàn đáp ứng. Nhưng cho tới giờ khắc này, Lôi Đại Nương bọn người phương mới tỉnh ngộ lại. Trương gia toàn đáp ứng là đáp ứng, nhưng lại không phải đáp ứng bọn hắn, mà là đáp ứng Trác Mộc Phong tên tiểu tạp chủng kia. Từ tình huống trước mắt phân tích, Trác Mộc Phong tại liên hệ bọn hắn đồng thời, hơn phân nửa còn liên hệ Trương gia toàn, thậm chí mời Trương gia toàn mắt, vẫn là vì đề phòng bọn hắn. Lợi Đồ Tể giận dữ cuồng cười, chỉ vào Trác Mộc Phong gào to nói: ngươi dám trêu đùa ta thánh môn. Những người khác sắc mặt vậy căng thẳng vô cùng. Vô Chí Tăng nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, tựa hồ còn không hiểu rõ tình huống. Trác Mộc Phong rất im lặng, tâm nghĩ: các ngươi đám người này an cái gì tâm, coi ta không biết sao? Chẳng lẽ chỉ có các ngươi có thể đùa nghịch người khác, người khác liền không thể đùa nghịch các ngươi? Miệng bên trên đương nhiên không thừa nhận. Trác Mộc Phong thản nhiên nói: nói quá lời, vãn bối nào dám. Chỉ là vãn bối thân là Cô Tô Thành hành quân ghi chép sự tình, từ tiền nhiệm đến nay còn chưa hướng Trương đại nhân báo cáo công tác qua. Dù sao vãn bối không lớn không nhỏ cũng là quan thân, cũng nên tuân thủ quy củ, mong rằng chư vị thứ lỗi. Lôi Đại Nương mấy người cũng là hiện tại mới nhớ tới, tên này vẫn là một cái gì hành quân ghi chép sự tình, lập tức có loại nuốt một bát con ruồi miệt khuất cảm giác. Nghĩ đến bọn hắn vì tiểu tử này ở phía trước đà sinh đà tử, kém chút không có bị Đông Phương Thường Thắng đám người kia phá hủy, còn hao tổn một chút thủ hạ tiểu tử này ngược lại tốt, dẫn người sớm chạy trốn, hiện tại lại đi đại quân trong đống vừa trốn thoát khỏi nguy hiểm, trực tiếp liền đem bọn họ một cước đạp ra. Uổng bọn hắn còn tưởng rằng hết thảy đều đang nắm giữ, làm nửa ngày nguyên lai bị tiểu tử này xem như hầu tử đùa nghịch. Trước đó tiểu tử này không chừng làm sao trò cười bọn hắn đâu. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Vô Trí Tăng bên ngoài, Lôi Đại Nương bảy người đều là tức giận đến giận sôi lên, hận không thể bay qua làm thịt Trác Mộc Phong. Lôi Đại Nương kiềm nén lửa giận, nhưng ngữ khí vẫn mang theo run rẩy. Tốt, tốt, ngươi muốn đi báo cáo công tác, chúng ta không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi đáp ứng điều kiện cũng nên làm đến. Trác Mộc Phong làm người cũng không thể nói không giữ lời. Biết rõ dưới mắt muốn cướp đi Trác Mộc Phong rất không có khả năng, Lôi Đại Nương đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Tác thủ vạn hóa ma công, ma đế châu cùng ma nhân ấm giám. Trác Mộc Phong gật gật đầu, đây là tự nhiên, bất quá Đại Nương không nên hỏi ta lấy a. Vãn bối sớm đã thanh võ học giao cho Thiên Khôi đạo trưởng, mặt khác hai dạng đồ vật không ở phía sau bên trên, về sau tự nhiên mang tới. Đấu Nguyệt Hồng có chút tức giận, Trác trưởng lão, làm người không thể quá vô lại. Trác Mộc Phong, Nguyệt Hồng, chuyện này, ta thật thanh võ học cho Thiên Khôi đạo trưởng, không tin ngươi hỏi một chút những người khác. Chỉ một ngón tay phía bên mình mấy vị ma môn cao thủ, những người kia cũng không phải là đến từ Thanh Sát Lưu. Một người trong đó còn âm thầm đưa lên qua hương hoàn. Lôi Đại Nương bọn người ngược lại là tin tưởng bọn hắn sẽ không phản bội. Một người nói Trác thiếu hiệp cũng không nói dối. Những người khác vậy nhao nhao phụ họa. Như vậy, Lôi Đại Nương bọn người ngược lại là không phản đối. Chỉ cần tìm được Thiên Khôi lão đạo, không sợ lấy không được vạn hóa ma công, đều là trong lòng cuồng hỉ. Trác Mộc Phong, mặt khác hai dạng đồ vật, ngươi dự định lúc nào cho chúng ta? Lôi Đại Nương ép hỏi đường. Trác Mộc Phong, tổng phải chờ ta đi quá độ khiến phủ rồi nói sau. Chư vị nếu là không yên lòng, không bằng cùng một chỗ tới thiếu hiệp mời khai ăn. 90 chương 890 thiên hạ ai có thể cản ta. Chi Phong mang nhìn một chút phía dưới địch ý rõ ràng đại quân, Lôi Đại Nương bọn người khóe miệng co giật. Ma môn cùng Trương gia toàn ăn ý, dù sao cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, ngoại nhân không thể nào biết được. Bọn hắn cũng không dám công khai địa tuyên dương quan hệ lẫn nhau. Nếu không Trương gia toàn bên kia không cách nào bàn giao, vậy sẽ ảnh hưởng ma môn về sau một hệ liệt bố trí. Thử hỏi dưới tình hình như thế, bọn hắn làm sao có thể cùng đại quân đồng hành? Nhưng nhìn lấy thân ở hậu phương Trác Mộc Phong cái kia không có sợ hãi đáng ghét sắc mặt, đám người lại đều giận đến đau buồn. Chỉ hận không thể đem tiểu tử này bắt tới, rút gân lột ra. Nổ Diêm La quát khẽ nói, tiểu tặc, đừng cho lão tử mập mờ suy đoán, cũng nên có cái xác thực thời gian. Nếu không chúng ta có thể cứu ngươi, liền có biện pháp làm thịt ngươi. Hắn tên Nổ Diêm La, người cũng như tên, tính tình chi táo bạo, liền Vô Trí Tăng đều muốn cam bái hạ phong, sớm liền không nhịn được. Đối mặt cái này chỉ mặt gọi tên uy hiếp, Trác Mộc Phong vậy không sinh khí, cười cười, lúc nào rời đi độ sứ phủ, vãn bối tự nhiên sẽ an bài. Mấy vị không yên lòng, lại không dám đi độ sứ phủ, không ngại ở bên ngoài phủ tìm một chỗ chờ vãn bối liền là. Đám người kém chút chửi ầm lên, bọn hắn chính có ý đó, nhưng bị Trác Mộc Phong kiểu nói này, không chừng tin tức liền truyền đến Trương gia toàn trong lỗ tai. Bọn hắn cùng Trương gia toàn chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, còn không thể hoàn toàn tín nhiệm tên này trực tiếp đem lời làm rõ. Tương đương tại bọn hắn hành động trước đó, liền người vì cho bọn hắn tăng lên độ khó. Khi thật là đáng chết. Ma môn chúng đại lão điểm nộ khí từ từ dâng đi lên, bất quá có một người thần sắc cực kỳ vừa dị, chính là tội tâm Diêm La. Hắn mượn nhờ phất tay giận dữ mắng mỏ cơ hội, bí ẩn làm một động tác. Đại quân hậu phương cùng Trác Mộc Phong bọn người đồng hành vị kia, Trong bóng tối rơi vãi hương hoàn ma môn cao thủ, ánh mắt lấp lóe, bước chân khẽ rời đi. Hắn đứng tại mọi người hậu phương lớn, một phen liếc nhìn về sau, rất nhanh khóa chặt Miêu Khuyên Thành. Thứ nhất là Miêu Khuyên Thành cách hắn rất gần, hai người cũng là nàng phân lượng đầy đủ, cảm thấy hẳn là đủ để uy hiếp Trác Mộc Phong. Kỳ thật hắn càng muốn xuống tay với Vu Viện Viện, nhưng Vu Viện Viện đứng tại một bên khác, không tiện lắm. Chủ ý cố định, vị này ma môn cao thủ cắn răng một cái, bỗng nhiên đem công lực vận chuyển tới cực hạn, dương cung mà không phát, sưu một tiếng, dùng cách này sinh tốc độ nhanh nhất xông về đưa lưng về phía hắn Miêu Khuyên Thành. Năm ngón tay như ưng chảo nhô ra, song phương cách xa nhau mấy bước xa, lấy hữu tâm tính vô tâm, cho dù là áo trắng tỉ tỉ đều chưa kịp phản ứng. Người này ẩn chứa lực lượng cực mạnh móng vuốt, cơ hồ chạm tới Miêu Khuyên Thành bả vai. Trên mặt hắn lộ ra nhất định phải được giữ tờn ý cười. Nhưng vào lúc này, một vòng ngân mang đột nhiên hoành tuôn ra mà đến. Cả kinh vị này ma môn cao thủ hoảng sợ biến sắc, không thể không nửa đường đi vòng, bảo vệ mình. Phanh cuồng phong vang vọng ở giữa, khí kình hiện lên gần sóng trạng cuồn cuộn tuôn ra, không giống nhau lan đến gần đám người. Một đạo khác ngân mang lượn vòng lấy xuất hiện, giống như là một vòng vòng thép, bỗng nhiên đem khí kình vây quanh ở bên trong. Đầu đuôi đụng vào nhau, cùng khí kình phanh phanh va chạm, duy trì một chớp mắt, một tích tắc này cái kia, đối với ở đây người tới nói đã đầy đủ. Tiếng kinh hô bên trong, mọi người đều hướng bốn phía tản ra. Áo trắng tỉ tỉ vung tay lên, thánh khiết quang mang đem đến đem bộc phát cuồng bạo khí kình xóa đi, hóa thành vô hình gió nhẹ, thoáng qua biến mất. Trong lúc vô hình cứu chu vi vô tội sĩ tốt nhóm. Mà lúc này, Phong Hành Bá vừa hô lên một tiếng mau lui lại. Đám người kéo dài khoảng cách, đều là đối xử lạnh nhạt nhìn xem vị kia động thủ người. Vu Quan Đình chẳng biết lúc nào ngăn ở Miêu Khuyên Thành trước người. Vừa rồi ngân mang đúng là hắn phát ra. Mà cái khác Tam Giang Minh cao thủ thì chú ý đến Phong Hành Bá, Vũ Sư Sư chờ ma môn cao thủ, ầm ầm đem bọn hắn bao vây lại. Phòng bị địch tập vị kia tướng lính rõ ràng không phải ăn chay, chỉ nhìn thoáng qua bên này tình huống, lập tức la lớn, đề phòng nơi xa ma môn đại lão. Lôi đại nương bọn người thật là có thừa dịp động thủ lung tung ý tứ, làm sao không có loạn bắt đầu. Với lại bọn hắn đại thần đánh giá thấp đại quân tố chất, bên ngoài sĩ tốt nhóm căn bản không thèm quan tâm hậu phương động tĩnh. Từng cái phảng phất kẻ điếc, không có cái khác mệnh lệnh, chỉ biết nhắm chuẩn trên đỉnh núi tám người, kéo đến căng dây cung mũi tên sắt tùy thời hội bắn ra. Từng cây mũi tên dày đặc tỏa sáng, sưởng sốt làm cho Lôi đại nương bọn người không dám làm loạn. Triệu Đính, ngươi làm gì a? Phong Hành Bá nhìn xem động thủ người, giận không kềm được. Tên là Triệu Đính nam tử một mặt đau thương, nhìn qua Vu Quan Đình, Vu Minh chủ thật là đủ cơ cảnh. Vu Quan Đình trầm mặt không nói. Sự thực là, hắn vậy không nghĩ đến người này sẽ động thủ, sở dĩ có thể kịp thời ngăn cản, còn là trước kia cướp xuống núi lúc, Lâu Lâm Hiên cho hắn cảnh tỉnh. Lúc ấy Lâu Lâm Hiên âm thầm truyền âm, chỉ tiếc Triệu Đính không có để ý. Triệu Đính rời mắt nhìn về phía Trác Mộc Phong. Trác thiếu hiệp, ta chính là Vô Cực Lưu môn nhân, mọi người cùng là thánh môn huyên đệ, ngươi không đến mức ra tay độc ác a? Không nói nhảm, Trác Mộc Phong đáp lại là một kiếm. Kiếm quang chỉ tại hư không thoáng lóe lên, tựa như trong bóng tối vạch ra diêm chi quang, chớp mắt tức diệt. Nhưng đám người kịp phản ứng lúc, mũi kiếm đã đâm xuyên qua Triệu Đính bả vai, chọc ra một cỗ huyết tiễn. Cổ tay chấn động, kiếm khí tuôn hướng Triệu Đính toàn thân. Trác Mộc Phong đem bạc kiếm ra, người thuận thế trở về chỗ cũ, run làm trên thân kiếm máu, cắm kiếm vào vỏ. Toàn bộ quá trình tựa như điện quang hỏa thạch, bao quát vì kia tướng lính ở bên trong, chung quanh sĩ tốt chỉ có thể nghe được một tiếng khanh minh, hết thảy đã kết thúc. Triệu Đính mềm vặt địa ngửa mặt ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, Tống Nhạc Nhạc lập tức tiến lên chế trụ đối phương. Ngoại trừ phong vũ hộ pháp bên ngoài, nguyên bản còn có chút ý nghĩ ma môn cao thủ lập tức yên. Bọn hắn không quá sợ Yến Y Tình, cảm giác đối phương sẽ không giết người, nhưng Trác Mộc Phong liền không nói được rồi. Dù là Vu Quan Đình bọn người sớm liền kiến thức qua Trác Mộc Phong võ công, giờ phút này cũng là kinh ngạc ngẩn người. Vừa rồi giao thủ mặc dù vội vàng, nhưng mọi người đều không phải là mù lòa. Triệu Đính cố nhiên thắng bất quá Vu Quan Đình, nhưng vậy sẽ không chênh lệch quá nhiều. Chỉ có như vậy cao thủ, thế mà không tiếp nổi Trác Mộc Phong một kiếm. Hắn thực lực có thể thấy được lốm đốm. Một đám Tam Giang Minh người tự nhận hiểu rõ nhất Trác Mộc Phong, cho nên liền càng phát ra chấn kinh khó tả. Ngốc trẻ qua đi, Vu Viện Viện muốn xông lên đi, lại bị Trác Mộc Phong đưa tay kéo lại. Còn muốn hỏi một chút tình huống, đợi lát nữa lại xử trí không muộn. Ngươi thả ta ra. Vu Viện Viện chính nhìn thấy Trác Mộc Phong không vừa mắt, nhẫn nhìn hồi lâu, lửa giận thừa cơ phát tiết một cái, không ngừng giãy giụa. Nhưng nàng chỗ nào tránh thoát, cuối cùng vẫn là Miêu Khuyên Thành đi tới, đem nữ nhi cho kéo sang một bên. Không biết nói thầm cái gì, Vu Viện Viện hừ hừ, liên tiếp hướng Trác Mộc Phong nhìn quanh, một bộ cố nén bộ dáng, chờ khống chế Triệu Đính. Trác Mộc Phong quay đầu lại, hướng ra ngoài hô to: Lôi đại nương, các ngươi còn có cái chiêu số gì sao không có lời nói? Mọi người không bằng như vậy khác qua, sau này còn gặp lại. Cái này giọng điệu này nồng đậm ý trào phúng. Lôi đại nương chủ ngoặt đập mạnh núi đá, cười ha ha nói: Tốt, rất tốt Trác Mộc Phong, ngươi nhớ kỹ hôm nay lời nói, đáp ứng điều kiện cũng đừng hòng chống chế. Nếu không ta thánh môn truy lượt chân trời góc biển, vậy tuyệt sẽ không để qua ngươi đấu Nguyệt Hồng. Trác trưởng lão, chúng ta người cũng có thể thả a. Nghe thấy lời ấy, đi theo Trác Mộc Phong ma môn những cao thủ mặt lộ hi khí, khẩn trương lại lo lắng nhìn qua Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong suy nghĩ một chút, phất phất tay, lần này nhận được chư vị cứu giúp, mời. Những người này trên đường đi cũng không làm qua tổn thương phe mình sự tình. Một phương diện khác, Trác Mộc Phong cũng không muốn thanh sự tình làm được quá tuyệt. Tương lai phát triển ai cũng không nói được. Hiện tại Trác Mộc Phong uy tín rất cao, gặp hắn đều lên tiếng. Tam Giang Minh đám người quan sát Vu Quan Đình đều lui ra đến. Vị kia tướng lính cũng không muốn lẫn vào chuyện giang hồ, mệnh lệnh các binh sĩ thối lui đến hai bên. Có thể mạng sống ma môn những cao thủ hai chân như nhũn ra, liên tục không ngừng liền xông ra ngoài. Duy chỉ có Phong Vũ hai người không động. Lôi đại nương trợn mắt trợn tròn: Phong Hành Bá, Vũ sư sư, các ngươi còn không qua đây? Phong Hành Bá không khỏi nhìn về phía Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong trầm mặc, từ lợi ích góc độ xuất phát, hắn đương nhiên hy vọng Phong Vũ có thể trở về Thanh Sát Lưu. Như vậy, vậy thuận tiện hắn biết được càng đa tình huống. Nhưng mà Trác Mộc Phong rất rõ ràng, trải qua chuyện hôm nay, chỉ sợ ma môn bên kia sẽ đối với Phong Vũ hai người chặt chẽ đề phòng. Chung với hắn mạch này người đều sẽ không tốt qua. Nhất là Phong Vũ hai người vẫn là mạch này đại biểu. Đối mặt áp lực cùng nguy hiểm có thể nghĩ để bọn hắn trở về, chưa hẳn có thể được đến bao nhiêu có ít. Ngược lại tương đương tự tay thanh hai người hướng trong hố lửa đẩy. Qua lại từng màn lại hiện ra, Trác Mộc Phong cơ bản có thể xác định hai người là chung với hắn. Liền nói: Lão Phong, Vũ Tỷ, ta hy vọng các ngươi có thể lưu lại. Lời này vừa nói ra, không quản là Phong Hành Bá vẫn là Vũ Sư Sư, đều là chấn động trong lòng, hiện ra một loại tên là kích động cảm xúc. Hai người làm sao không biết mình tình cảnh, nhưng bọn hắn đang đợi, chờ Trác Mộc Phong tỏ thái độ, muốn biết mình trong khoảng thời gian này vì đó hiểu mệnh người, đến tột cùng hội xử trí như thế nào bọn hắn. Mà Trác Mộc Phong đáp án này, đủ để khiến hai người cảm xúc bành trướng, chứng minh bọn hắn không có nhìn lầm người, không có uổng phí cái này một lời trung thành. Phong Hành Bá ha ha cười to, chỉ phía xa Lôi đại nương, lão thái bà, Phong mố không đi, các ngươi cút ngay. Lôi đại nương tức giận đến mặt mo tái nhợt, toàn thân run rẩy không ngớt. Phong Vũ hai người lựa chọn, quả thực là tại phiến nàng thanh sát lưu mặt, cũng là tại phiến toàn bộ thánh môn mặt. Những người còn lại đều là sắc mặt khó coi, trong mắt mang theo sát cơ, duy chỉ có Vô Chí Tăng thế mà nhẹ gật đầu, khóe miệng mang cười, một bộ cực kỳ vui mừng bộ dáng. Lôi đại nương uy hiếp nói, Phong lão chó, ngươi liền không sợ già thân sau khi trở về giết sạch các ngươi nhất mà kia người? Phong Hành Bá còn không đáp lời, Trác Mộc Phong dẫn đầu quát, ngươi dám động thủ thử một chút. Lôi đại nương, ta cảnh cáo ngươi, những người kia đều là ta người, ngươi dám can đảm gây bất lợi cho bọn họ, ta thề Ma Đế Châu cùng ma nhân ấm giám, các ngươi ma môn cả một đời cũng đừng nghĩ đạt được. Đang tại nổi nóng, Lôi đại nương không cam lòng yếu thế, chờ lão thân trở về lập tức từng cái chặt bọn hắn. Trác Mộc Phong, không sợ chết ngươi liền đi làm. Trác Mộc Phong mặc dù không phải tự ngạo người, nhưng vậy tuyệt không tự coi nhẹ mình. Bây giờ ta còn trẻ, chỉ cần 10 năm, đến lúc đó ngược lại muốn xem thiên hạ này ai có thể cản ta chi phong mang. Ta tất rút kiếm, đem mỗi người chạm dưới kiếm. Như tuân này thề, trời chu đất diệt. Lời nói âm vang hữu lực, như cầu thiên phích lịch, lập tức đánh cho trên đỉnh núi ra người sắc mặt cuồng biến. Giọng nói kia bên trong tự tin và bá khí, thậm chí thanh ở đây mấy vạn đại quân đều hung hăng chấn nhiếp một thanh. Tam Giang Minh đám người, Phong Vũ hộ pháp, đều là ngóng nhìn phía trước thon dài thẳng tắp, sừng sững như thân kiếm ảnh mà ngẩn người. Nếu như là những người khác nói ra lời này, không thể nghi ngờ chỉ hội luôn làm trò hề, không ai hội để ở trong lòng, ngược lại còn muốn cười nhạo người này không biết lượng sức. Nhưng từ Trác Mộc Phong miệng bên trong nói ra, lại không hiểu có một loại rung động lòng người cường đại lực lượng. Nhìn chung hắn xuất đạo giang hồ đến nay chỗ kinh lịch phong phong vũ mưa, lần lượt chấn kinh thiên hạ chiến tích, ai có thể phủ nhận hắn không phải kế tiếp Đồ Tuyệt Thành, sẽ không đạt thành vang dội cổ kim thành tựu thiếu hiệp. Mời khai ăn 90 chương 891 bày mưu nghĩ kế chi tài. Đối với người khác mà nói, thiên hạ đệ nhất chỉ là không dám hy vọng xa vời mộng tưởng, đối với vị này tới nói lại không phải xa không thể chạm. Cho dù là Lôi đại nương bọn người đều không thể không thừa nhận, cái này Trác Mộc Phong xác thực có được vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất tiềm chất. Thử hỏi ai có thể đối với hắn lời nói thờ u áo trắng? Tỉ tỉ ngẩng đầu lên, si ngốc ngóng nhìn bên người nam tử bên mặt, trong mắt quang mang gợn gợn, thật lâu không cách nào dịch chuyển khỏi. Vu Viện Viện kéo Miêu Khuyên Thành cánh tay, tay nắm thật chặt, thuần răng trắng cắn môi dưới, cố gắng làm ra lãnh đạm bộ dáng, nhưng khóe mắt đuôi lông mày đều là kiêu ngạo, đều là tự hào, đều là liên tục yêu thương cùng sùng bái trong thiên hạ. Mấy người dám ở tuổi như vậy, ngay trước tám vị siêu cấp cao thủ mặt, không che giấu chút nào địa uy hiếp bọn hắn, còn có thể để bọn hắn run như cầy sấy? Chỉ có Trác Mộc Phong đây là trưởng phu nàng A Vu Quan Đình nhìn không được đắng cười, nhưng trong mắt cũng có bị nghĩa tử kích thích hào tình vạn trưởng. Giống như nghĩ đến thời niên thiếu lâu Lâm Hiên bọn người từng cách mở rộng tầm mắt, trong lòng bị một cỗ không cách nào ngôn ngữ cảm xúc tiếp tục đánh thẳng vào. Phong Hành Bá ngửa mặt lên trời cuồng cười, cái này mới là ma nhân đệ tử phong thái, không thẹn với ma nhân tổ sư chi y bát. Vũ sư sư mím môi một cái, biết chắc một phong như thế trương dương, toàn là vì bọn hắn mạch này, càng kiên giữ gìn hiệu trung chi tâm. Trên đỉnh núi, một đám ma môn đại lão sắc mặt tái nhợt. Lôi đại nương chỉ vào Trác Mộc Phong, hữu tâm kiếm về mặt mũi, muốn nói mọi người chờ xem, lão thân trở về liền giết đám người kia. Nhưng không biết tại sao, sưởng sốt không có dám nói ra. Nàng không muốn thừa nhận, trong lòng mình lại dâng lên một chút nhàn nhạt sợ hãi. Lợi Đồ Tể hắc hắc cười gằn nói, ăn không răng trắng uy hiếp, bất quá là làm trò hề cho thiên hạ chư vị. Ta nhìn hôm nay liều mạng đi, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết tiểu tử này. Vạn kiếm Diêm La, Trương gia toàn phi hổ quân không phải ăn chay, dùng sức mạnh chưa chắc có thể bắt được tiểu tử kia, sẽ chỉ làm chúng ta thân hãm hiểm cảnh, còn hỏng sau này một hệ liệt bố trí. Hiện tại tạm thời không thể lái tội Trương gia toàn. Lợi đồ tể, chỉ cho phép Trương gia toàn đụng đến bọn ta, không cho phép chúng ta động đến hắn Huyền Y đạo nhân. Lời nói không phải nói như vậy. Tình hình khó khăn, yên tâm đi, kế hoạch chúng ta đang tại vững bước áp dụng. Một khi thành công, có thể tự tìm Trương gia toàn tính hôm nay sổ sách. Chắc Mộc Phong không biết tốt xấu lời nói, hắn vậy trốn không thoát. Đang khi nói chuyện, một thanh dùng sức kéo lại dự định lao ra liều mạng nổ Diêm La. Cái sau là cái túi thuốc nổ, vạn nhất thật động thủ, hôm nay liền không tốt thu chàng. Mấy người khác cũng đi kéo nổ Diêm La. Nổ Diêm La hét lớn, họ Trác tiểu tặc, lão tử từ trước tới giờ không thủ uy hiếp, 10 năm lão tử ngược lại muốn xem ngươi có hay không 10 năm. Chắc Một Phong giao chi nhàn nhạt một cười. Cuộc diện huyên náo như vậy, cương tiếp tục nói tiếp rõ ràng không có khả năng. Ma môn các đại lão cuối cùng đầy cõi lòng oán nổ sát cơ mà đi. Lúc đến khí thế hùng hổ, lúc rời đi lại có chút đầy bụi đất hương vị. Vô Chí Tăng cẩn thận mỗi bước đi, rất muốn đi cùng trưởng môn đáp lời, nhưng hắn mặc dù đần lại không ngốc, cuối cùng nhẫn nhìn lại suy nghĩ, nghĩ đến về sau lại tìm cơ hội. Tồi tâm Diêm La sắc mặt khó coi nhất, không ngừng bởi vì Trác Mộc Phong lời nói, cũng bởi vì Triệu Đính biết vị trùng chính là hắn bí mật một trong, thời khắc mấu chốt có thể lên tác dụng lớn. Nếu là Triệu Đính đem tiết lộ, tương đương làm hắn đã mất đi một đại áp chủ bài, chí ít tính uy hiếp hội đại giảm. Nghĩ đến đây, không khỏi thầm mắng Triệu Đính phế vật, liền khoảng cách gần như vậy đánh lén người đều có thể thất bại. 8 người vòng vo đường, cũng không phải trở về Cô Tô Thành. Bọn hắn hành động trước sớm có ước định, nếu có người nửa đường phân tán, ngay tại Cô Tô Thành phủ cận Yên La Thành nhất đại khách sạn chạm mặt. Mặc dù bị Trác Mộc Phong chọc tới đầy bụng tức giận, nhưng 8 người vẫn là đầy cõi lòng mong đợi. Nghĩ đến nhìn thấy Thiên Khôi lão đạo, liền có thể dòm ngó thánh môn để nhất tuyệt học gương mặt thật, dù cho là Lôi đại nương đã từng tu luyện qua vạn hóa ma công nửa phần trên không thành công, vậy vẫn ôm lấy may mắn. Vạn nhất cầm tới cả bộ, mình liền có thể luyện đâu. Bọn hắn lại hồn nhiên không biết, tâm tâm niệm niệm Thiên Khôi lão đạo đã sớm bị Tình Không đại sư bắt sống, mà Thiên Khôi lão đạo vì phòng ngừa vạn hóa ma công bị 12 thánh địa đạt được, đã sớm đem Trác Mộc Phong cho bản thảo hủy đi, xua lại ma môn 8 đại cao thủ. Trác Mộc Phong cùng vị kia họ Từ tướng lính câu thông một phen về sau, song phương ai cũng không dám trì hoãn, lúc này khởi hành mở phát. Lần này Trác Mộc Phong bọn người rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng. Theo họ Từ tướng lính nói, bọn hắn hết thảy tới 30.000 binh mã, từng cách nghiêm chỉnh huấn luyện như thế đội hình, tại Vệ Vũ đảo khu vực đủ để đi ngang, đụng phải truy chạy tới 12 thánh địa cao thủ đều không sợ hãi. Đương nhiên, lần này Trương gia toàn có thể phối hợp như vậy, cũng là bởi vì Trác Mộc Phong cho thẻ đánh bạc đủ lớn, vạn hóa ma công thêm ma đế châu. Trác Mộc Phong cho tới bây giờ không có tin tưởng qua ma môn. Cùng so sánh, hắn vẫn cảm thấy Trương gia toàn càng đáng tin cậy. Mặc dù song phương quan hệ khó bề phân biệt, nhưng dựa theo một chút dấu vết để lại phán đoán, Trương gia toàn cùng ma môn hẳn không có hoàn toàn thông đồng đến cùng một chỗ. Đây là thứ nhất. Thứ hai, Trương gia toàn cường đại ở chỗ nó thao thiên quyền thế, mà không phải cá nhân võ lực rơi xuống ma môn trong tay. Đám kia hung nhân tính nết cũng không tốt dự đoán, trời mới biết hội sẽ không làm loạn. Trương gia toàn có thể đi đến hôm nay, hẳn không phải là xúc động hạng người. Ngược lại càng có thể nói lý, càng lợi cho Trác Mộc Phong cùng Tam Giang Minh bọn người cầu sinh. Kỳ thật Trác Mộc Phong cũng muốn qua, không tìm Trương Gia Toàn, trực tiếp nghĩ biện pháp tòng ma môn trong tay thoát thân, mang theo Tam Giang Minh đám người bỏ chạy ẩn thôn, từ đó đều có thể tiêu dao tự tại. Nhưng mà hắn bây giờ không có 100% tự tin. Vạn một thất bại, rơi vào ma môn trong tay làm sao bây giờ? Hắn ép căn không đánh cược nổi, không có bị Lôi Đại Nương đám người đuổi theo trước đó. Hắn còn âm thầm ảo não, sớm biết không nên liên hệ Trương Gia Toàn. Bây giờ chỉ còn may mắn nghĩ đến đây. Thừa dịp đại quân dừng lại tu chỉnh trước mắt, Trác Mộc Phong đi tới Triệu Đính trước mặt. Gia hỏa này vết thương đã đắp thuốc, chính tựa ở một gốc bên cây, Phong Vũ hộ pháp cùng Tống Nhạc Nhạc canh chừng hắn. Vu Quan Đình mấy người cũng xông tới, nhất là Vu Viện Viện, nghĩ đến mẹ kém chút bị độc thủ, nhìn qua Triệu Đính con mắt đều tại phun lửa. Lão Phong hỏi một chút hắn, Lôi Đại Nương những người kia là làm sao đuổi theo? Trác Mộc Phong điểm một cái cằm. Noãn Dương Sơn lớn như vậy, song phương lại cách xa nhau xa như vậy. Nếu nói trên đường đi Triệu Đính không có để lại có thể cung cấp truy tung manh mối, có dù mới tin. Phong Hành Bá dẫn theo Triệu Đính đi nơi xa, Tống Nhạc Nhạc tựa hồ không yên lòng, dự định đi theo, lại bị Lâu Lâm Hiên lấy trong tay quạt lông vỗ vỗ bả vai, đối với hắn lắc đầu. Tống Nhạc Nhạc giật mình, không có kiên trì. Sau đó không lâu, Phong Hành Bá mang theo mặt mũi tràn đầy tái nhợt, đầu tóc đều cho mồ hôi ướt nhẹp Triệu Đính trở về, đem Triệu Đính quăng ra, đi vào Trác Mộc Phong bên người, thấp giọng nói một trận. Biết vì trùng còn có thứ này, Trác Mộc Phong vô ý giấu riêng những người khác, giật mình một câu. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Trác Mộc Phong còn là lần đầu tiên biết trên đời có biết vì trùng loại vật này. Nghĩ đến ma môn đám người kia, cách xa như vậy đều có thể đuổi theo, càng là âm thầm hiếu kỳ, cực kỳ muốn tận mắt gặp một lần. Bất quá dựa theo Triệu Đính thuyết pháp, tồi tâm Diêm La đi khắp chân trời góc biển, bỏ ra không biết bao nhiêu khí lực, mới khó khăn lắm tìm được một cái. Mình cùng người ta lại náo loạn lớn như vậy mâu thuẫn, có thể cho hắn nhìn mới là lạ. Đành phải lắc đầu. Những người khác sau khi nghe xong cũng là sợ không thôi. Bọn hắn đã từ Trác Mộc Phong trong miệng biết hắn trong bóng tối liên hệ Trương Gia Toàn. Nếu không có như thế, lần này chỉ sợ sẽ bị một nồi bưng. Tống Nhạc Nhạc, Mẫn Hoài Hương bọn người không khỏi nhìn về phía Trác Mộc Phong. Càng là ở chung càng là phát hiện, vị này năng lực còn thật là rất cường hãn. Không chỉ là võ công cao cường đơn giản như vậy liền để bọn hắn kính nể không thôi minh chủ. Tại vị này quang mang dưới, đều bị sinh sinh nổi bật lên ảm đạm không ít. Lão Phong đem hắn xử lý. Trác Mộc Phong hướng xuống đất bên trên Triệu Đính điểm một cái cằm. Triệu Đính lập tức la to bắt đầu, cũng không lo được ngạnh khí, hoảng vội xin tha. Nếu như là trước đó, Phong Hành Bá đối gơ y e tị ma môn cao thủ có lẽ hồi do dự, nhưng là hiện tại hắn chỉ là sườn sốt một chút, nhấc lên người liền đi. Một bên Vũ Sư Sư không có nhiều lời, chỉ là nhìn qua Phong Hành Bá bóng lưng. Cách đó không xa Lâu Lâm Hiên như có điều suy nghĩ, trong mắt quang mang dần dần lộ. Gặp sử tử Triệu Đính, Vu Viện Viện vậy yên tĩnh, lườm Trác Mộc Phong một chút, cùng Miêu Khuyên Thành đi tới một gốc dưới cây nghỉ ngơi. Hai mẹ con không biết trò chuyện chút cái gì. Miêu Khuyên Thành giống như là tại ở trách Vu Viện Viện, cây sau buồn bực đầu, không kêu một tiếng nhận hết bộ dáng ủy khuất. Trác Mộc Phong chợt nhớ tới một chuyện, hỏi Vu Quan Đình. Chà, ngươi thế nào biết Triệu Đính hội đánh lén? Ngươi sớm liền nhìn ra hắn mưu đồ làm loạn. Tên này hiện tại hô cha cực kỳ thuận miệng. Vu Quan Đình đắng cười, vi phụ nơi nào có bản sự này, là Lâu tiên sinh nhắc nhở vi phụ. Trác Mộc Phong sớm liền kiến thức qua Lâu Lâm Hiên lợi hại. Lúc trước lấy tù phạm thay thế Tam Giang Minh cao thủ, cũng là vị này cao chiêu, liền thành tâm thỉnh giáo. Lâu Lâm Hiên tay cầm quạt lông, mặt chứa cười mỉm, đại mùa đông cũng không sợ lạnh, khiêm tốn nói. cô ra chớ có như thế lâu nào đó không có bản khác sự tình. E sợ cho tu vi quá yếu liên lụy mọi người. Là lấy tại phương diện khác khá chăm chú. Đoạn đường này đi tới. Lâu nào đó phát giác Triệu Đính thực lực không tệ. Nhưng mỗi lần hữu ý vô ý đều rơi vào cuối cùng. Ngay từ đầu vậy không có thái thượng tâm. Nhưng trước đó vọt xuống sườn núi lúc. Có lẽ là thói quen mà thôi. Lâu nào đó muốn nhìn một chút hắn phản ứng. Phát hiện hắn cố ý rơi ở phía sau một bước. Cho nên nhắc nhở một cách minh chủ tra cứu kỹ càng. Không đáng giá nhắc tới. Lâu Lâm Hiên nói tùy ý. Nhưng vì sao nhiều người như vậy? Duy chỉ có hắn chú ý tới cái này mảnh. Còn lại là bỏ mạng chạy trốn trước mắt. Có biết người này tâm tư tỉ mỉ. Sức quan sát cực kỳ nhạy cảm. Nhiều khi. Nhìn như chỉ tướng kém một chút. Xuyên phá không có gì lớn. Nhưng người với người chênh lệch. Thường thường liền là nhiều cái phương diện kém một chút tổng hợp. Chính là một mảng lớn. Lớn đến có thể ảnh hưởng lẫn nhau vận mệnh đám người đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Sau đó không lâu. Phong Hành Bá trở về. Cùng Vũ Sư Sư ngồi cùng nhau. Lại cùng Tam Giang Minh đám người cách khoảng cách nhất định. Giữa lẫn nhau tồn lấy vô hình ngăn cách. Trác Mộc Phong cùng Vu Quan Đình bọn người nói chuyện phiếm. Tránh không được hỏi thăm bọn hắn lúc trước sao hồi sớm rời đi Cô Tô Thành. Về sau lại như thế nào tránh đi 12 thánh địa lục soát nghe xong về sau. Trác Mộc Phong lại lần nữa thật sâu nhìn về phía Lâu Lâm Hiên. Tràn đầy sợ hãi thán phục. Nguyên lai 12 thánh địa còn chưa tan tác trước. Lâu Lâm Hiên liền căn cứ dấu vết để lại. Suy đoán ra là Ma Môn thiết lập ván cục. Quyết định thật nhanh để nhị Tam Giang Minh rời đi. 12 thánh địa viện quân có thể nhanh như vậy đuổi tới Cô Tô Thành. Lại cũng là Vu Quan Đình bọn người lo lắng hắn Trác Mộc Phong an nguy. Cho nên bí mật thông chi 12 thánh địa. Thậm chí về sau một hệ liệt ẩn núp bố cục. Thậm chí là trở về Cô Tô Thành lúc phá mất trận pháp. Lại đều xuất từ Lâu Lâm Hiên chi thủ như Vu Quan Đình bọn người không có nói sai. Như vậy Trác Mộc Phong liền không thể không nhận thức lại này vị diện có mặt xẻo nho nhã trung niên. Trác Mộc Phong luôn luôn tự xưng là không tính quá đần. Nhưng hắn để tay lên ngực tự vấn lòng. Đem hắn đổi thành Lâu Lâm Hiên. Hắn biết rõ. Mình tuyệt đối không có năng lực như vậy. Hắn an hiểu hơn vẫn là tùy cơ ứng biến. Riêng có nhanh trí. Thường thường có thể căn cứ cụ thể sự kiện làm ra ứng đối. Nhưng luận bày mưu nghĩ kế. Chủ tính trung bố cục. Chỉ sợ cho vị này Lâu tiên sinh sách giày cũng không xứng.